Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngay sau đây thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ tư, cũng chính là tập cuối. Chúng ta cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận của bạn dưới phần bình luận. Và đừng quên là đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nha các bạn. Tập cuối. Tiêu Nguyệt lên tiếng: "Người về cung điều tra cho ta một số việc, chuyện phần mộ của mẫu thân ta, điều tra xem Tiêu Điệp Mộng có liên quan hay không." Nghe cái tên Tiêu Điệp Mộng, Vân Nhi lộ ra chút sợ hãi. Ở trong cung, người đáng sợ nhất chính là Tiêu Điệp Mộng. Nàng ta tâm tính ác độc, ra tay tàn nhẫn, cũng giống nàng là cao thủ về độc dược. "Tam tỷ à, muội..." "Tiêu Vân Nhi, ngươi không có lựa chọn đâu." Tiêu Nguyệt lên tiếng cảnh cáo. Tiêu Vân Nhi giật mình, lập tức gật đầu. "Muội hiểu rồi, muội sẽ làm theo ý tỷ." Nàng ta đứng dậy quay người rời đi. Chiến Vương lên tiếng: "Tam tử." "Vương gia, Vương phi, tên đại sư đó tìm thấy chưa?" Chiến Vương lên tiếng hỏi. Tiêu Nguyệt hơi bất ngờ, nhưng sau đó lập tức nở nụ cười. Chiến Vương thực hiểu nàng, biết nàng muốn tìm tung tích về tên đại sư cấu kết với Chu Hoàng hậu trước đó. "Tìm được rồi thưa Vương gia, hắn ta đang ở trong phòng củi của tử lâu này." Chiến Vương gật đầu: "Ta biết rồi, lui ra đi." Ngay sau đó, Chiến Vương và nàng đi đến phòng củi. Cánh cửa mở ra, ông ta nhìn hai người lên tiếng hỏi: "Các ngươi là ai? Sao bắt ta đến đây?" Giọng nói ông ta trở nên kiêu ngạo, kèm theo chút gian lệnh: "Thả ta ra, nói cho các ngươi biết, phía sau ta là hoàng hậu, còn không mau thả ta ra, hoàng hậu không tha cho các ngươi." Tiêu Nguyệt khẽ cười, nàng phi phi tiêu vào cánh tay tên đại sư, ghim cánh tay ông ta lên vách gỗ phía sau. Tiếng hét ông ta vang lên thất thanh. Ông ta hướng ánh mắt phía nàng, giọng nói tràn đầy kiêu ngạo: "Ngươi, ngươi dám ra tay với ta, hoàng hậu nhất định không tha cho ngươi." Tiêu Nguyệt bước lên hai bước, giẫm mạnh phi tiêu trên cánh tay ông ta, khiến cây châm đâm vào sâu hơn, giọng nói nàng trở nên sắc lạnh: "Hoàng hậu ta còn dám ra tay, ngươi là cái thá gì?" Hắn sững lại, ngỡ ngàng nhìn nàng: "Ngươi rốt cuộc là ai?" Tiêu Nguyệt đáp: "Tiêu Nguyệt, nữ nhi của Nguyên phi Chu Quốc." Nghe câu nói của nàng, sắc mặt ông ta tối lại, trong ánh mắt hiện lên chút sợ hãi và chột dạ. Chắc chắn ông ta đoán được vì sao bản thân bị bắt đến đây, vì sao nàng muốn ra tay với ông ta. "Ta không bệnh gì cả, các ngươi tìm nhầm người rồi." Ông ta cố gắng biện minh. Tiêu Nguyệt khẽ cười, ánh mắt sắc lạnh nhìn ông ta: "Có muốn thoát à? Những kẻ làm tổn thương mẫu thân ta không tha cho bất cứ kẻ nào." Ông ta túm lấy áo nàng, giọng nói cầu xin: "Không liên quan đến ta. Là hoàng hậu, đều do hoàng hậu. Ta chỉ làm theo lệnh của hoàng hậu. Các ngươi muốn trả thù thì tìm hoàng hậu, không liên quan đến ta. Tha cho ta chỉ làm theo lệnh thôi." Một ánh sáng chói mắt xuất hiện, cổ tên đại sư xuất hiện vết thương dài, máu bắn ra rõ ràng phía sau bách gỗ. Cơ thể ông ta từ từ ngã xuống bất động trên đất. Chiến Vương thu thanh kiếm, giọng nói lạnh lùng: "Bà ta đáng chết, ngươi cũng đáng chết." Tiêu Nguyệt nhìn chàng khẽ cười: "Chàng bây giờ có thể hiểu rõ thiếp muốn gì, định làm gì luôn à?" Chiến Vương tiến lại gần nàng, nhìn thẳng mắt nàng: "Nàng là thê tử của ta đương nhiên phải biết." Tiêu Nguyệt bật cười. Chiến Vương chuyển ánh mắt ra cửa: "Tam tử, xử lý chỗ này đi." "Dạ vương gia." Tam tử gật đầu. Ngay sau đó, ngọn lửa phong củi bùng lên thiêu rụi mọi thứ. Hôm sau, Chiến Vương cùng nàng vào cung. Chiến Vương đột nhiên lên tiếng: "Nguyệt Nhi, nàng có thể đưa ta đi xem nơi nàng từng ở khi còn nhỏ." Chàng muốn tìm hiểu thêm về nàng, về hoàn cảnh của nàng, những gì nàng từng trải qua hồi nhỏ. Chàng đều muốn biết, chàng muốn xem người chàng yêu phải trải qua những gì khi ở nơi lạnh lẽo như hoàng cung Chu Quốc. Tiêu Nguyệt nhìn chàng lúc lâu, hiểu được ý định của chàng. Nàng gật đầu: "Dạ được ạ." Tiêu Nguyệt đưa chàng đến cung điện bỏ hoang nhiều năm. Nơi đây hoàn toàn không giống cho người ở, xung quanh đầy cỏ dại, cung điện cũ kỹ, nhiều nơi bị thủng một lỗ lớn. Chiến Vương nhìn xung quanh, ánh mắt sững sờ. Chàng biết nàng từng sống cực khổ, nhưng không ngờ khổ cực đến như vậy. Chàng không biết nhiều năm như thế nàng phải sống thế nào. Lam Phủ và Trần Tuyết sững sờ nhìn xung quanh, bọn họ nhìn nhau rồi chuyển ánh mắt đầy thương xót phía nàng, thầm nghĩ trong lòng: "Vương phi từng ở đây à? Nơi này không bằng căn nhà nhỏ của ta trước đó." "Vương phi, thì ra có khoảng thời gian cực khổ như thế. Hồi đó người trải qua thế nào? Vương phi à, Vương phi thực đáng thương." Tiêu Nguyệt nhìn xung quanh cung điện, những ký ức dần trở nên mờ nhạt, lần nữa ùa về trong tâm trí nàng. Tiêu Nguyệt nhớ rõ, sinh thần 5 tuổi, nàng bị đưa đến cung điện này. Lúc đó nơi này cũ nát, không khác gì bây giờ là mấy. Nàng ở đây một mình không ai chăm sóc, không ai quan tâm, không ai để ý. Mấy ngày mới được ăn một bữa, còn là đồ ôi thiêu. Mùa đông gió lùa theo từng lỗ hổng vào trong, khiến nàng chỉ có thể co ro trong một góc, cố gắng chịu đựng, còn thường xuyên bị các công chúa khác bắt nạt, nô tỳ đánh đập. Những năm tháng đó, nàng không biết bị bệnh biết bao lần, gần mất mạng bao lần. Nàng đã sớm quên, nàng đã trải qua cuộc sống khốn khổ đó thế nào. Chiến vương quay sang nhìn nàng, ôm nàng trong lòng. Nguyệt Nhi, không ngờ nàng phải ở một nơi như thế này. Chàng hối hận khi không thể gặp nàng sớm hơn. Nếu chàng gặp nàng sớm hơn, có lẽ nàng không phải chịu những đau khổ khi đó. Nhưng đáng tiếc không có nếu như. Tiêu Nguyệt khẽ cười, không sao đâu, nếu qua cả rồi mà. Nàng đáp, nhưng ánh mắt hiện rõ buồn bã. Vết thương có thể đã lành, nhưng sẹo còn đó. Những gì nàng đã chịu không thể nói quên là quên. Nó mãi in sâu trong tâm trí nàng. Nửa canh giờ sau, mấy người rời khỏi cung điện cũ. Đi một đoạn, giọng nói vang lên phía sau nàng. Đây không phải tam muội của ta ư? Một nữ nhân trang điểm đậm, trang phục sặc sỡ bước tới gần nàng. Nhị muội bây giờ chắc là sống rất tốt. Trưởng tỷ như ta cũng thấy vui thay muội. Tiêu Nguyệt nở nụ cười khinh miệt. Vui à? Tiêu Mộng Điệp, đừng giả nhân giả nghĩa trước mặt ta. Từ nhỏ ngươi đối xử với ta thế nào, ta vẫn nhớ rất rõ. Trong các công chúa từng bắt nạt nàng, Tiêu Mộng Điệp là người ra tay tàn độc nhất. Nàng ta dùng roi đánh nàng, khiến cơ thể nàng đầy máu, đến khi nàng thoi thóp mới dừng lại. Bỏ con trùng độc và đồ ăn của nàng, khiến nàng chịu cơn đau dày vò suốt mấy ngày. Những chuyện này nàng chưa bao giờ quên. Ta muội thực hẹp hòi, lúc đó ta còn nhỏ không hiểu chuyện. Vậy mà muội còn nhớ, chuyện qua rồi, coi như chưa từng xảy ra đi. Coi như chưa từng xảy ra, nàng ta nói thật nhẹ nhàng. Những khổ cực, những đau đớn nàng từng chịu, sao có thể vì câu nói nhẹ nhàng của nàng ta mà coi như chưa từng xảy ra. Tiêu Nguyệt khẽ cười, vậy ư? Vậy ngươi để ta dùng roi đánh ngươi, cho thuốc độc vào đồ ăn của ngươi, để ngươi chịu đựng những gì ta đã chịu. Ta sẽ xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Nụ cười trên gương mặt Tiêu Điệp Mộng vụt tắt. Chân mày nàng ta cau lại, giọng điệu khó chịu. Tiêu Nguyệt, ngươi đừng có không biết tốt xấu. Làm phủ phía sau lên tiếng, ngươi không dám chứ gì, đã độc ác còn làm ra vẻ mặt thánh mẫu, đúng là ghê tởm. Tiêu Điệp Mộng cau mày, hướng ánh mắt sắc lạnh phía Lam phủ. Đồ nô tỳ hạ tiện, dám phát ngôn như vậy với ta, đáng chết. Nàng ta vung tay phi một cây châm độc phía Lam phủ. Cây châm gần đâm vào mắt Lam phủ thì bị nàng giữ lại. Tiêu Nguyệt vung tay phi ngược cây châm vào tay Tiêu Điệp Mộng. Người của ta, người có tư cách gì động vào? Tiêu Điệp Mộng hét lên đau đớn, ánh mắt không tin nổi nhìn nàng. Người từng bị nàng ta bắt nạt đánh đập, không dám đánh trả, bây giờ dám phản kháng. Tiêu Nguyệt, người muốn chết đấy à? Hôm nay ta phải giết ngươi. Tiêu Điệp Mộng vừa lên hai bước, lưỡi kiếm của chiến vương đẩy ra. Trên cổ nàng ta xuất hiện vết thương nhỏ do kiếm cắt trúng. Máu bắt đầu chảy ra, nhỏ giọt xuống y phục sặc sỡ phía dưới. Nàng ta sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi thầm nghĩ. Nếu không phải ta lùi lại nhanh, sợ là chết dưới kiếm của hắn. Chiến vương dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn nàng ta, giọng nói lạnh như băng. Muốn giết nàng ấy, thử xem kiếm của bản vương có đồng ý không đã. Tiêu Mộng Điệp nhìn chàng, rồi chuyển ánh mắt phía nàng. Tiêu Nguyệt, ngươi dám ra tay ở Hoàng cung Chu Quốc, ta nhất định bẩm báo phụ hoàng trị tội ngươi. Chiến vương cười lạnh, ông ta cũng dám. Mộng Điệp gật đầu, được lắm, các người đợi đấy cho ta. Nàng ta quay người giận dữ rời đi. Đúng như lời nàng ta nói, nàng ta tìm đến Hoàng đế Chu Quốc cáo trạng nàng, nhưng không hề đạt được như ý muốn. Hoàng đế Chu Quốc chỉ thở dài bất lực lên tiếng. Điệp Mộng, Tiêu Nguyệt bây giờ không giống như trước đây nữa. Nó có Thiên Quốc và Chiến Vương Thiên Quốc bảo vệ. Chúng ta không thể động vào nó được. Con nên ngoan ngoãn, đừng có chọc vào nó. Mộng Điệp rời khỏi Hoàng cung Hoàng đế Chu Quốc, gương mặt tràn đầy giận dữ. Không ngờ nam nhân đó lại là chiến vương gia bệnh tật kia. Không ngờ nam nhân đó lại là chiến vương gia bệnh tật kia. Cũng không ngờ Tiêu Nguyệt có thể khiến Thiên Quốc và Chiến Vương gia bảo vệ. Nàng ta siết chặt tay. Nhưng như thế thì sao? Tiêu Nguyệt à, ngươi có dựa thì sao? Chuyện ta muốn không ai cản được. Ngươi nhất định phải chết. Mấy ngày sau, người Hoàng đế Chu Quốc phái đi tìm kiếm tung tích Chu Hoàng hậu và Tiêu Thục Quyên báo tin về. Vách núi quá cao, không thể tìm kiếm được. Bệ hạ, vách núi đó nếu rơi xuống, e là đã... Hoàng đế Chu Quốc im lặng lúc lâu rồi gật đầu. Ta biết rồi, không tìm kiếm nữa. Công bố thiên hạ, hoàng hậu và nhị công chúa qua đời, lập tức chuẩn bị tang lễ. Tiêu Nguyệt nói đúng, hoàng đế Chu Quốc là người ích kỷ, chỉ quan tâm bản thân ông ta. Dù là thê tử và nữ nhi ông ta cũng không mấy quan tâm. Hôm sau, khắp hoàng cung Chu Quốc phủ đầy lớp màu trắng, khắp nơi đều treo hoa tang, tang lễ long trọng chưa từng có. Cả văn võ bá quan đều tham dự tang lễ long trọng. Long trọng như thế, nhưng chỉ là để làm cho người khác xem. Tiêu Nguyệt đứng từ xa quan sát đám người đang rơi giọt nước mắt giả tạo, khóe môi nở nụ cười khinh miệt. Thực giả tạo. Nàng quay người rời đi. Tiêu Mộng Điệp hướng ánh mắt phía nàng căm phẫn thầm nghĩ. Tiêu Nguyệt, ta cho ngươi biết cái giá khi dám chống lại bản công chúa. Tiêu Nguyệt đi đến ngự hoa viên, cùng chiến vương ngắm muôn hoa đua nở. Hai người đi dạo một vòng, ngồi xuống cái mái đình gần đó. Bây giờ có điểm tâm và trà ngon thì đúng là tuyệt hảo. Lam Phủ và Trần Tuyết lên tiếng. Vương Phi, muội đi lấy điểm tâm. Muội đi pha trà. Ngay sau đó, hai người họ lập tức quay người rời đi. Tiêu Nguyệt nhìn bóng lưng hai người họ khẽ cười. Hai cái đứa này đúng thực là. Ngay sau đó, nàng cảm thấy có ánh mắt đang nhìn nàng. Nàng hướng ánh mắt phía đó, thấy một thái giám nấp gần đó nhìn nàng. Chạm phải ánh mắt nàng, hắn lập tức quay người rời đi. Tiêu Nguyệt khẽ cười. Người chạy được ư? Nàng định đứng dậy thì bị chàng giữ lại. Giao cho ta đi. Nàng ngồi đây ngắm hoa. Chiến vương nói xong lập tức quay người rời đi. Tiêu Nguyệt ngồi má hiên, thoải mái ngắm nhìn xung quanh. Cảnh đẹp khiến người ta thấy dễ chịu. Nửa nén hương sau, một nam nhân mặc y phục màu đen, trên tay cầm chiếc quạt giấy thấy nàng. Hắn lập tức bước tới. Mỹ nhân, sao ở đây một mình? Ta ngồi xuống đây nói chuyện với nàng được chứ? Hắn định ngồi xuống, nàng lập tức cau mày lên tiếng. Cút! Tâm trạng nàng đang tốt, đột nhiên bị phá hỏng, không khỏi khiến cho nàng cảm thấy khó chịu. Tên nam nhân sững lại, nhưng sau đó nở nụ cười hứng thú. Hắn ngồi đối diện nàng lên tiếng. Người như nàng ta thích, mỹ nhân à. Theo ta đi, nàng muốn gì ta cũng có thể cho nàng. Tiêu Nguyệt khẽ cười. Vậy sao, muốn gì cũng được à? Tên nam nhân đó gật đầu. Đúng thế. Hắn đưa tay định chạm lên gương mặt nàng, nhưng ngay sau đó một con rắn màu trắng lao về phía hắn, khiến hắn rút tay lại. Người vì tránh né mà ngã xuống đất. Hắn sợ hãi nhìn Tiểu Bạch rồi nhìn nàng. Lúc này Tiểu Hắc bỏ ra nằm trên vai nàng. Nàng đưa tay khẽ xoa đầu Tiểu Hắc. Nàng liếc nhìn hắn một cái sắc lạnh. Ta muốn mạng ngươi, ngươi cho không? Tên nam nhân sợ hãi không ngừng lui về sau. Ngươi dám ra tay với ta? Ngươi có biết ta là ai không? Có biết phụ thân ta là ai không? Phụ thân là thượng thư. Ngươi động vào ta, phụ thân ta không tha cho ngươi. Tiểu Nguyệt khẽ cười. Nàng đứng dậy tiến từng bước phía hắn. Ta muốn xem ông ta có thể làm gì ta. Nàng chuyển tầm mắt xuống giữa hai chân hắn, phi một phi tiêu vào giữa hai chân hắn, tiếng hét cùng máu chảy ra thấm đỏ y phục hắn. Thứ rác rưởi này, người không cần giữ lại. Sống cả đời với thân phận nam nhân, nhưng không phải nam nhân đi. Lúc này, Chiến Vương, Lam Phủ và Trần Tuyết cũng quay trở lại. Nhìn vết thương của nam nhân kia, họ hiểu là đã xảy ra chuyện gì. Chiến Vương sắc mặt tối sầm, ánh mắt giận dữ nhìn hắn ta. Chàng dùng lực đạp mạnh lên hai chân và tay hắn. Tiếng rắc vang lên, kèm tiếng hét đau đớn của nam nhân. Nữ nhân của bản vương không phải thứ như ngươi có thể dòm ngó. Tiêu Nguyệt liếc nhìn Lam Phù và Trần Tuyết, ném hắn ra ngoài. Hai người họ gật đầu, đặt đồ xuống rồi lôi tên nam nhân rời đi. Tiêu Nguyệt nhìn tên thái giám bên cạnh chàng, sắc mặt hắn ta tái nhợt không còn giọt máu. Hắn quỳ xuống không ngừng dập đầu. Vương gia vương phi tha mạng, nô tài chỉ làm theo mệnh lệnh. Tha mạng, vương gia vương phi tha mạng. Hắn ta thấy kết cục tên nam nhân kia rồi. Cách ra tay tàn nhẫn độc ác, không chút lưu tình của chàng và nàng khiến hắn ta sợ. Hắn ta chưa muốn chết. Vương gia vương phi, nô tài sẽ nói hết. Chỉ mong vương gia vương phi tha mạng. Tiêu Nguyệt nhìn hắn lên tiếng. Chỉ cần ngươi thành thật trả lời câu hỏi của ta, ta tha mạng cho ngươi. Tên thái giám đó không ngừng gật đầu. Vương phi, nô tài nói hết. Ai phái ngươi theo dõi ta? Tiêu Nguyệt lên tiếng hỏi. Hắn lập tức trả lời, là đại công chúa phái nô tài theo dõi nhất cử nhất động của người. Đại công chúa căm hận người chuyện lần trước, khi người dám chống đối lại đại công chúa, cho nên... Nàng bình thản nhìn hắn ta, không chút bất ngờ, nàng sớm đoán được Tiêu Điệp Mộng. Tên thái giám đó nói tiếp, giọng nói có chút ngập ngừng. Đại công chúa còn nói nhất định phải giết người. Tiêu Nguyệt khẽ cười, giết ta ư? Tiêu Điệp Mộng, người có bản lĩnh đó à? Nàng nhìn tên thái giám tiếp tục hỏi. Người là thái giám thân cận của Tiêu Điệp Mộng. Nhiều chuyện người khác không biết, nhưng người chắc chắn biết. Chuyện của mẫu thân ta, Tiêu Điệp Mộng tham gia bao nhiêu phần? Sắc mặt tên thái giám lập tức tái đi. Hắn ta ngập ngừng. Chuyện này... Chiến vương dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn, giọng lạnh như băng. Nói hoặc chết. Hắn lập tức vội vã. Đại công chúa tham gia rất nhiều. Ngay cả tìm tên đại sư kia cũng là đại công chúa đề ra. Tiêu Nguyệt siết chặt tay, ánh mắt giận dữ kèm theo sát ý. Hóa ra là ngươi, Tiêu Điệp Mộng. Ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Nàng nhìn tên thái giám, khẽ liếc nhìn Lam Phù một cái. Lam Phù hiểu ý, lập tức tiến lại gần tên thái giám, nhét một viên thuốc vào miệng hắn. Sau này ngoan ngoãn nghe lời vương phi nhà ta, nếu không, chết. Hắn lộ vẻ sợ hãi liên tục gật đầu. Trần Tuyết tiến lên hai bước. Đừng nghĩ đến việc tìm Tiêu Điệp Mộng cầu cứu. Độc của vương phi nhà ta, nàng không giải được đâu. Nếu để nàng ta phát hiện, ngươi bị bọn ta khống chế, với tính cách của nàng ta, kết cục của ngươi sẽ thế nào? Không cần ta nói thêm. Nô tài hiểu. Hắn ta gật đầu. Chiến vương nhìn hắn một lúc rồi lên tiếng hỏi, Tiêu Điệp Mộng và Ngũ Độc Giáo có quan hệ gì không? Hắn ta sững lại, ngước nhìn chàng rồi lập tức cúi đầu. Chiến vương cau mày, giọng nói sắc lạnh. Đừng để ta phải nói lần thứ hai. Hắn ta vội vàng, có quan hệ. Đại công chúa là đồ đệ mà mấy tháng trước giáo chủ Ngũ Độc Giáo đích thân nhận. Quả nhiên, chiến vương lên tiếng, chàng đã nghi ngờ từ lâu. Cây châm độc hôm Tiêu Mộng Điệp sử dụng không phải loại độc tầm thường, mà ở Chu Quốc, thế lực có thể điều chế ra độc dược như vậy chỉ có Ngũ Độc Giáo. Chiến vương lên tiếng, cút. Tên thái giám gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi. Tiêu Nguyệt nhìn chàng, Huyền Thiên, chàng biết Ngũ Độc Giáo? Nguyệt Nhi, chúng ta trở về Tửu Lâu Hoa Lăng nói chuyện. Ở đây tai vách mạch rừng. Tiêu Nguyệt gật đầu, mấy người trở về Tửu Lâu Hoa Lăng. Huyền Thiên, Ngũ Độc Giáo chàng nói, rốt cuộc là nơi nào? Nàng hỏi, nàng không biết về thế lực này. Lúc nàng ở Chu Quốc, hoàn toàn không nghe đến có thế lực này tồn tại. Chiến vương đáp, Ngũ Độc Giáo là thế lực mới xuất hiện gần đây. Bọn chúng ra tay tàn độc, làm nhiều chuyện ác. Ta cũng nghe nói về bọn chúng gần đây. Không ngờ Tiêu Điệp Mộng có quan hệ với bọn chúng. Tiêu Nguyệt im lặng, nghiêm túc suy nghĩ gì đó. Khóe môi nàng nhếch lên. Nghe có vẻ thú vị, xem ra thiếp phải ghé thăm nơi đó. Chiến vương khẽ cười, được, ta phái Tam Tử đi điều tra. Hai ngày sau, Tam Tử giữ thư về. Bên trong là nơi ẩn náu của Ngũ Độc Giáo. Chiến vương cầm tờ giấy hướng phía nàng. Nguyệt Nhi, đi thôi. Hai người lên ngựa rời khỏi kinh thành Chu Quốc, đến một ngọn núi lớn. Đến giữa núi thì hết đường, phía trước chỉ là vách núi cao khoảng 10 trượng. Hai người bước xuống xe ngựa cách đó khá xa, nhìn vách núi cao trước mặt. Là đây rồi. Hai người ngồi trên chiếc cây cách đó không xa, âm thầm quan sát lúc lâu. Sau đó bước tới vách núi. Họ đeo mặt nạ quỷ màu đen, áo choàng màu đen rộng che kín từ đầu đến hết cơ thể, không thể phân biệt được nam hay nữ. Họ bước tới gần vách đá, đưa lệnh bài cho người canh gác bên ngoài. Vách núi từ từ mở ra một cánh cửa, hai hắc y nhân đó bước vào trong. Xem ra phải có lệnh bài mới vào được, nhưng bây giờ chúng ta không có lệnh bài. Tiêu Nguyệt nhìn chàng, hai người khẽ cười rồi ngầm hiểu ý. Chàng và nàng quay người rời khỏi đó. Chàng và nàng lui về sau một dặm, ở đó chờ đợi người của Ngũ Độc Giáo. Nửa canh giờ sau, hai người của Ngũ Độc Giáo xuất hiện. Chàng nhanh chóng chỉ trong mấy khắc lấy mạng bọn chúng. Chàng và nàng lấy y phục bọn chúng, mặt nạ cùng lệnh bài đi về phía Ngũ Độc Giáo. Tiêu Nguyệt và Chiến Vương cải trang đến trước vách đá đưa lệnh bài ra. Người canh gác bên ngoài nhìn lệnh bài một lúc rồi gật đầu. Cánh cửa đá mở ra, hai người cũng bước vào trong. Bên trong như một mê cung rộng lớn, những con đường giống hệt nhau khó phân biệt. Hai người đi suốt nửa canh giờ cũng không thể thoát ra. Bước chân Tiêu Nguyệt dừng lại, nhìn bức tường đá bên cạnh. Huyền Thiên, chỗ này chúng ta đã đi qua rồi. Chiến vương gật đầu, ta cũng cảm thấy chúng ta luôn đi lòng vòng. Tiêu Nguyệt chăm chú quan sát, nàng dừng ánh mắt ở bức tường trước mặt, dùng dao rạch lên một vết. Nàng quay lại nhìn Chiến vương, đi thôi. Hai người đi về phía trước, thời gian nửa tách trà trôi qua. Không biết hai người đi bao nhiêu ngã rẽ, lại quay lại vị trí bức tường bị nàng gạch lên. Nàng nhìn vết gạch trên tường khẽ cười. Ngũ Độc Giáo này thú vị hơn thiếp nghĩ. Muốn tìm đường ra, vậy phải để người của Ngũ Độc Giáo dẫn đường. Chiến vương liếc ánh mắt phía sau, chạm ánh mắt của một tên hắc y nhân phía sau. Chàng đã phát hiện ra hắn từ lâu. Hắn ta chạm về ánh mắt chàng, ánh mắt lập tức sắc lạnh. Các ngươi là ai? Lại dám đột nhập vào Ngũ Độc Giáo ta, tìm chết đấy à? Hắn ta lao về phía hai người, nhưng chưa tiếp cận, bị chàng đá mạnh ngã xuống đất. Chiến vương tiến lại gần hắn ta, ánh mắt sắc lạnh. Dẫn bọn ta đến gặp giáo chủ của các ngươi. Hắn ta khẽ cười. Gặp giáo chủ bọn ta, các ngươi cũng xứng à? Hắn lui về sau vài bước, tay thu lại về sau lưng. Đi chết đi. Hắn đứng dậy, phi mấy kim châm về phía chàng. Chiến vương khẽ cười vung tay, những kim châm bị tay áo chàng làm chuyển hướng cắm lên tường. Tiêu Nguyệt phi mấy phi tiêu phía hắn, mũi tiêm đâm vào y phục ở tay và chân hắn, ghim chặt hắn lên tường. Tiểu Hắc. Tiểu Nguyệt lên tiếng, Tiểu Hắc bò ra lao phía hắn ta, cuốn trên cánh tay hắn, ánh mắt hướng vào cánh tay hắn. Hắn ta nhìn nó, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Hắc xa hiếm có. Hắn ta là người ngũ độc giáo, một thế lực chuyên về độc dược, chắc chắn biết về Tiểu Hắc. Nàng tiến đến bên cạnh chàng, nhìn hắn ta. Người biết Tiểu Hắc, chắc chắn biết độc tính của nó. Bây giờ dẫn bọn ta đến chỗ giáo chủ của ngươi, hoặc chết trong tay nó. Hắn nhìn Tiểu Hắc, do dự một lúc rồi gật đầu. Được, ta đưa các ngươi đi. Chiến vương gỡ phi tiêu trên người hắn, bước về phía trước, hai người đi theo phía sau. Đi được nửa tách trà, đến trước hai ngã rẽ, ánh mắt hắn hướng phía bên phải. Đi thêm một đoạn đến ngõ cụt, hắn khẽ cười hất mạnh Tiểu Hắc, rồi lấy trong người một thứ gì đó ném xuống đất. Một làn khói xanh tỏa ra bao trùm hai người. Hắn ta cười lớn. Đi chết đi. Làn khói xanh lan tỏa rồi tan đi. Nụ cười trên gương mặt hắn khựng lại. Hắn ta chỉ tay phía hai người. Sao? Sao các ngươi? Chưa để hắn ta nói hết, Tiểu Hắc lao lên cắn mạnh vào cổ hắn. Hắn ta ôm cổ, bờ môi dần tím đi, rồi ngã xuống đất bất động. Tiêu Nguyệt nhìn hắn ta. Chỉ dựa vào thứ khó độc tầm thường của ngươi, định tính kế bọn ta. Trước khi vào ngũ độc giáo, nàng đã đưa cho chàng uống thuốc giải. Một nơi như ngũ độc giáo, gặp phải độc dược là chuyện bình thường, nhất định phải phòng. Tiểu Hắc bỏ lại cánh tay nàng. Tiêu Nguyệt nhìn phía bức tường trước mặt, nàng đưa tay tìm kiếm thứ gì đó bên phải bức tường. Tay nàng dừng ở nơi gần đó, nàng ấn xuống, bức tường trước mặt lập tức được nâng lên. Hai người nhìn nhau, bước vào bên trong, đi đến các nơi khác nhau, nơi chứa vũ khí thảo dược, sách về độc dược, vàng bạc châu báu. Nàng lên tiếng, ngũ độc giáo này thực rộng lớn, nhìn kỳ lạ. Sao không thấy phòng luyện chế, cũng không thấy bất cứ ai. Chiến vương gật đầu. Ta cũng xem những nơi khác, nhưng không ai có. Ngũ độc giáo nhiều người như vậy, sao có thể không có ai? Trừ khi... Hai người nhìn nhau đồng thời lên tiếng. Có mật thất. Chiến vương nói tiếp. Đến nơi chứa thảo dược ban nãy. Tiêu Nguyệt gật đầu. Hai người đến căn phòng đó, khắp nơi là những thảo dược quý hiếm, được gọi là tuyệt phẩm trong độc dược. Tiêu Nguyệt và Chiến Vương quan sát xung quanh, ánh mắt chàng dừng ở hai chậu hoa màu tím đặt trên kệ cao gần kệ gỗ thảo dược. Chàng tiến lại gần, đưa tay xoa nhẹ. Kệ đựng thảo dược lập tức xuất hiện một lối đi, hai người nhìn nhau rồi lập tức đi vào. Từ lối đi đó là nhiều bậc thang dẫn xuống sâu bên dưới. Càng xuống sâu càng nhận được sự âm u lạnh lẽo, thêm mùi thảo dược được bốc lên nồng nặc. Mùi hương nồng như vậy, bên dưới chắc chắn là nơi điều chế độc dược. Đi xuống bên dưới, quả nhiên là nơi điều chế. Người cùng ngũ độc giáo đều ở đây. Cách đó không xa, có mấy cái lồng sắt được phủ bằng lớp vải đen. Không biết là nhốt cái gì? Thú rừng à? Tấm vải đen được kéo ra. Tiêu Nguyệt lập tức sững sờ. Bên trong là những đứa trẻ 6-7 tuổi. Tay nàng siết chặt thầm nghĩ. Đám người này lại lấy những đứa trẻ này thử thuốc. Đúng là không bằng cầm thú. Những người này không xứng được sống. Một tên lôi một đứa trẻ ra, định ép nó uống viên thuốc gì đó. Chưa kịp đưa vào miệng đứa trẻ, tay hắn bị phi tiêu đâm xuyên qua, viên thuốc vì thế mà rơi xuống đất. Các ngươi đều đáng chết. Nàng dùng ánh mắt căm phẫn nhìn bọn chúng. Mọi ánh mắt của ngũ độc giáo đổ dồn phía hai người. Lại dám đột nhập vào ngũ độc giáo ta, muốn chết à? Giết bọn chúng. Bọn chúng lao lên tiến về phía hai người. Tiêu Nguyệt và Chiến Vương nhìn nhau khẽ gật đầu. Ngay sau đó, cuộc giao chiến bắt đầu nổ ra. Tiếng lưỡi dao, tiếng hét hòa vào nhau hỗn loạn vang lên. Trong thời gian nửa tách trà, mấy chục người của ngũ độc giáo đều ngã xuống, nằm trong vũng máu. Bọn chúng am hiểu độc dược, võ công không quá cao, hoàn toàn không phải đối thủ của hai người. Tiêu Nguyệt cởi mặt nạ, cùng với y phục dính máu ném xuống đất, ánh mắt sắc lạnh nhìn bọn chúng. Người như các ngươi đều đáng chết. Ngay lúc này, Chiến Vương phát hiện một nam nhân đeo mặt nạ quỷ màu đỏ đứng gần đó. Nhìn hắn khác hoàn toàn với những người khác của ngũ độc giáo. Hắn ta chạm phải ánh mắt chàng, lập tức quay người chạy đi. Chiến vương nhìn nàng. Nguyệt Nhi, nàng đưa mấy đứa trẻ này ra ngoài. Ta đi giải quyết hắn. Được rồi, chàng cẩn thận đấy. Mang Tiểu Hắc, Tiểu Bạch theo cùng đi. Tiêu Nguyệt lên tiếng. Chiến vương gật đầu. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch bò từ người nàng sang người chàng. Chiến vương nhìn nàng. Nàng phải cẩn thận đấy. Dứt câu, chàng quay người rời đi. Tiêu Nguyệt bước đến gần lồng sắt, dùng dao găm chém mạnh lên khóa. Khóa rơi xuống, cánh cửa sắt được mở ra. Nàng nhìn những đứa trẻ đang sợ hãi co ro bên trong. Nào ra ngoài. Các ngươi ra ngoài đi. Mấy đứa trẻ nhìn nhau rồi quyết định bước ra ngoài. Nàng đưa những đứa trẻ theo đường cũ ra khỏi ngũ độc giáo. Nửa nén hương sau, Chiến Vương trở lại. Chàng tiến lại gần nàng. Ta để hắn chạy mất rồi. Tiêu Nguyệt lắc đầu. Không sao đâu. Ngũ độc giáo này vốn dĩ rất nhiều đường. Chàng không phải người của chúng, đương nhiên sẽ bị lạc. Hắn còn ở trong ngũ độc giáo, vậy thì ta cho hắn chôn vùi cùng nơi này. Nàng quay lại nhìn những đứa trẻ. Mấy đứa ở đây đợi ta, ta quay lại ngay, rồi sẽ đưa mấy đứa về nhà. Những đứa trẻ gật đầu. Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, hai người ở đây bảo vệ những đứa trẻ này. Tiểu Bạch, Tiểu Hắc bỏ xuống đất. Chiến Vương cùng nàng và lại ngũ độc giáo. Hai người đến nơi chứa đầy thuốc nổ. Nàng lấy một ngọn nến đặt xuống đầu dẫn của bó thuốc. Theo dự tính, thời gian một nén hương nơi này sẽ phát nổ. Trong thời gian đó, chúng ta phải rời khỏi ngọn núi này. Hai người quay lưng rời đi. Trước khi đi, nàng để lại phấn độc trong và ngoài nơi chứa thuốc nổ. Nàng làm vậy đề phòng tên còn lại của ngũ độc giáo phá hỏng kế hoạch của nàng. Hai người ra khỏi ngũ độc giáo, đưa những đứa trẻ rời khỏi núi. Xuống đến chân núi, một tiếng nổ lớn vang lên. Vách núi cao dần dần sụp xuống, trở thành đống đổ nát. Nàng nhìn đống đổ nát trên núi. Ngũ độc giáo từ nay không còn tồn tại. Chiến Vương và nàng đưa những đứa trẻ về thôn hẻo lánh gần đó. Người dân quỳ xuống trước hai người không ngừng cảm kích. Đêm hôm ấy, chàng và nàng ở lại thôn làng hẻo lánh đó. Ở đây rất nghèo, cơm không có, chỉ có ăn rau củ nấu với nước. Nàng nhìn bát canh rau trên tay, ánh mắt xót xa. Nàng không ngờ thế gian này có nơi nghèo khổ như thế. Chiến Vương nhìn nàng lên tiếng. Nguyệt Nhi, sau khi trở về kinh thành, ta sắp xếp cho Tam Tử, cho người đến đây giúp nơi này. Đa tạ chàng. Chàng là người Thiên Quốc, nhưng lại nguyện ý giúp đỡ người Chu Quốc. Chàng ôm nàng trong lòng. Nói gì thế, Nguyệt Nhi? Ta là người Thiên Quốc, những người dân này là người của Chu Quốc. Đối với ta không có gì khác biệt. Bọn họ đều là người vô tội, bọn họ đều xứng đáng có cuộc sống tốt. Tiêu Nguyệt khẽ cười gật đầu, nàng nhìn phía trước. Giải quyết xong ngũ độc giáo, cũng nên đến Tiêu Điệp Mộng. Chu Quốc cũng nên thay đổi rồi. Tên cậu hoàng đế đó không lo cho dân chúng, vậy thì người khác lo. Ông ta nên chuẩn bị nhường vị trí lại cho người khác. Chiến Vương gật đầu. Nguyệt Nhi à, nàng muốn gì, ta đều ở bên nàng. Sáng hôm sau, Chiến Vương và nàng trở về kinh thành Chu Quốc. Vừa vào đến kinh thành, Chiến Vương và nàng bị hoàng đế Chu Quốc triệu vào cung. Tiêu Nguyệt khẽ cười. Cáo trạng cũng nhanh đấy. Chiến Vương và nàng vào cung, đứng trước hoàng đế Chu Quốc. Một nam nhân trung tuổi đứng cạnh tên nam nhân bị nàng phế ở ngự hoa viên hôm đó. Ông ta mặc bộ quan phục giận dữ chỉ tay vào nàng. Tiêu Nguyệt, ngươi dám ra tay với con trai ta, ta bắt ngươi đền mạng. Sắc mặt Chiến Vương trầm xuống, chàng nhìn ông ta ánh mắt sắc lạnh. Chàng tiến lại gần, đưa tay siết cổ ông ta. Ngươi là cái thứ gì, dám gọi thẳng tên vương phi của bản vương. Lực chàng siết càng lúc càng mạnh, mặt ông ta cũng dần tái nhợt. Hoàng đế Chu Quốc vội đi tới nhẹ giọng. Huyền, à không, Chiến Vương ra, mau buông tay ra. Ông ấy không có ý gì đâu, chỉ là quá lo lắng cho con trai ông ấy thôi. Chiến Vương không nói gì, cũng không hề buông tay. Tiêu Nguyệt lại gần chàng, chạm nhẹ lên tay chàng. Huyền Thiên. Chiến Vương nhìn nàng, dần dần buông tay ra. Chàng vừa buông tay, ông ta lập tức ngã xuống đất thở hổn hển. Chàng nhìn ông ta ánh mắt lạnh lùng. Còn để bản vương nghe những lời như vậy với Nguyệt Nhi, bản vương lấy mạng ngươi. Hoàng đế Chu Quốc nhìn ông ta lên tiếng. Thượng thư đại nhân, khanh chú ý ngôn từ. Tiêu Nguyệt bây giờ không chỉ là công chúa Chu Quốc, mà còn là Chiến Vương phi của Thiên Quốc. Ông ta gật đầu. Bệ hạ, thần lỡ lời. Ông ta quay sang nhìn nàng rồi lên tiếng. Chiến Vương phi, là thần lỡ lời. Thần quá lo cho con trai nên mạo phạm người, xin người tha tội. Nhưng người phế con trai của thần, hủy đi tay và chân của con trai thần, người cũng nên cho thần một lời giải thích. Tiêu Nguyệt khẽ cười. Phế hắn, ta nhân từ lắm rồi. Nếu không bây giờ, hắn đã thành thi thể. Ông ta sững lại. Chiến Vương phi à, sao người có thể... Ông ta chưa nói hết câu bị nàng cắt ngang. Thượng thư đại nhân, sao ngươi không hỏi vì sao hắn ta lại bị như vậy? Ông ta sững lại, bắt đầu suy nghĩ gì đó, sắc mặt dần tái nhợt. Nghĩ ra gì rồi chứ gì? Cũng đúng, con trai của ông mà, ông hiểu hơn ai hết. Tiêu Nguyệt lên tiếng. Thượng thư đại nhân, ông nên cảm thấy may mắn khi ta chỉ trừng phạt hắn ta mà không động đến cả phủ của ông. Ông là người thông minh, chắc hiểu ý ta, đúng chứ? Ông ta khựng lại, quay sang hoàng đế Chu Quốc. Bệ hạ, chuyện này là hiểu lầm, là thần không tìm rõ ngọn ngành. Con trai thần không đúng, bị trừng phạt là đúng. Hoàng đế Chu Quốc không hiểu chuyện gì, nhưng cũng gật đầu cho qua. Được, giải quyết hiểu lầm là tốt rồi. Hoàng đế Chu Quốc tuy là người ngồi trên vạn người, nhưng không khác gì con rối bị các bá quan đứng sau giật dây. Ông ta không có chủ kiến, cũng không dám làm trái ý bá quan. Họ nói gì ông ta cũng nghe theo. Không còn chuyện gì, ta đi trước. Tiêu Nguyệt lên tiếng. Nói xong, nàng cùng chiến vương quay người rời đi. Thượng thư đại nhân nhìn theo bóng lưng hai người, ánh mắt hiện lên vẻ căm phẫn. Ông ta quay lại nhìn hoàng đế Chu Quốc lên tiếng. Bệ hạ, người không lẽ cứ để Tiêu Nguyệt tắc oai tắc quái như vậy ư? Hoàng đế Chu Quốc thở dài. Khanh nói trẫm phải làm sao? Bây giờ Tiêu Nguyệt có cả Thiên Quốc và Chiến Vương chống lưng, trẫm không thể động vào nó. Thượng thư đại nhân lên tiếng. Vậy chỉ cần Chiến Vương không còn, Tiêu Nguyệt có thể làm gì? Hoàng đế Chu Quốc khựng lại. Ý khanh làm không được. Nếu để Thiên Quốc biết chuyện, Chu Quốc chúng ta không thể yên ổn đâu. Bệ hạ, chỉ cần không ở trong kinh thành Chu Quốc ta là được. Thiên Quốc đâu có lý do gì mà ra tay với chúng ta. Thượng thư đại nhân tiếp tục lên tiếng. Hoàng đế Chu Quốc im lặng không nói gì nữa. Thượng thư đại nhân khẽ cười. Bệ hạ, chuyện này có giao cho thần. Ông ta rời khỏi hoàng cung, tay ông ta siết chặt thầm nghĩ. Tiêu Nguyệt, Chiến Vương Thiên Quốc, ta nhất định không tha cho các ngươi. Các ngươi dám động vào con trai ta, ta bắt các ngươi dùng mạng để trả. Nàng trở về Tửu Lâu Hoa Lăng. Nửa canh giờ sau, Vân Nhi đến tìm nàng. Tiêu Nguyệt đưa cho nàng hộp phấn. Người đưa cái này cho Tiêu Điệp Mộng. Vân Nhi cầm lấy hộp phấn nhìn nàng. Tam tỷ à, cái này thuốc độc. Tay Vân Nhi run lên, hộp phấn trên tay chút nữa rơi xuống đất. Nàng ta hốt hoảng nhìn nàng. Tam tỷ, để đại tỷ phát hiện, tỷ ấy giết muội mất. Tiêu Nguyệt khẽ cười. Nàng ta không phát hiện được đâu. Vân Nhi nhìn nàng, ánh mắt vẫn có chút do dự. Tiêu Nguyệt cau mày. Vân Nhi, xem ra ngươi không muốn nghe theo lời ta. Vân Nhi lập tức ngẩng đầu, không ngừng lắc đầu. Không, muội làm. Mấy ngày sau, cung của Điệp Mộng đột nhiên bốc ra mùi hôi thối. Những lời đồn không ngừng vang lên. Mùi thối ghê tởm thật. Ta nghe nói do đại công chúa thường ngày làm nhiều việc ác, bị oán khí bám lấy cho nên tỏa ra mùi hương như thế. Chắc là thế rồi. Ta còn nghe nói đêm nghe thấy tiếng khóc ở trong cung truyền ra. Đại công chúa thường ngày tính cách ác độc, bị như vậy cũng đáng. Ác giả ác báo thôi. Tiêu Điệp Mộng ở trong cung thường xuyên ức hiếp hành hạ cung nữ, còn thường xuyên ép bọn họ thử độc. Ở trong cung không có cung nữ nào thích nàng ta, còn căm ghét và sợ nàng ta hơn. Tiêu Nguyệt nghe những lời đồn khẽ cười. Nàng bước vào cung Tiêu Điệp Mộng, một mùi hôi thối lập tức chuyển tới, khiến nàng không nhịn được đưa tay che mũi. Lam Phủ và Trần Tuyết lên tiếng. Vương Phi à, mùi này khó ngửi quá. Rốt cuộc người đưa cho Tiêu Vân Nhi thuốc gì? Sao có mùi ghê tởm như vậy? Tiêu Nguyệt khẽ cười. Một loại thuốc khiến cơ thể thối rữa. Tiêu Nguyệt đến trước cửa phòng Tiêu Điệp Mộng. Đại tỷ à, ta đến thăm tỷ đây. Bên trong im lặng một lúc, một tiếng nói giận dữ vang lên. Cút, cút hết cho ta. Cánh cửa bị nàng đạp mạnh. Tiêu Nguyệt bước vào trong, bên trong mùi thối càng nồng. Điệp Mộng ngồi trước gương, thấy nàng, nàng ta lập tức đeo khăn che mặt. Tiêu Nguyệt, ai cho ngươi vào đây? Lập tức cút ra ngoài cho ta. Nàng im lặng không nói. Sau đó ngồi xuống ghế nhìn Điệp Mộng. Đại tỷ à, ta có lòng tốt đến thăm tỷ, tỷ lại đuổi ta, như vậy đâu có hay đâu. Điệp Mộng đứng dậy tiến lại gần nàng. Thăm ta? Người đến xem trò cười của ta thì có. Tiêu Nguyệt, người có phải đang rất vui mừng đúng không? Tiêu Nguyệt chống tay lên cằm, ánh mắt thích thú. Người nói đúng, ta đúng là đang rất vui. Nhìn người thảm hại, ta thực sự rất vui. Điệp Mộng siết chặt tay. Người... Tiêu Nguyệt đứng dậy, tiến lại gần Điệp Mộng, áp sát vào nàng ta. Ngươi biết vì sao bản thân thành ra thế này không? Tiêu Điệp Mộng, ngày ngươi bày cho Chu Hoàng hậu để hãm hại mẫu thân ta, ngươi nên nghĩ có ngày hôm nay. Điệp Mộng rơi vào trầm tư, ánh mắt nàng ta dần mở to. Không lẽ là ngươi? Ta thành ra thế này là do ngươi giở trò. Trả lời đúng rồi đấy. Nàng đứng dậy đi về phía bàn trang điểm của nàng ta, cầm một hộp phấn mở ra. Hộp phấn này thật đẹp. Điệp Mộng chỉ tay hộp phấn. Hóa ra là nó. Hộp phấn Tiêu Vân Nhi tặng ta. Ngươi lợi dụng Vân Nhi hại ta. Tiêu Nguyệt lắc đầu. Ta cứ nghĩ ngươi thông minh lắm. Ta không lợi dụng nàng ta, mà nàng ta là người của ta. Vân Nhi từ ngoài bước vào, đi đến bên cạnh nàng. Nàng ta nhìn Điệp Mộng, đại tỷ. Điệp Mộng ngỡ ngàng, nàng ta siết chặt tay, tiến lên tát mạnh Vân Nhi. Vân Nhi, ta với ngươi là tỷ muội ruột thịt, ngươi vậy mà vì người ngoài hãm hại ta. Vân Nhi, ngươi có còn lương tâm không? Vân Nhi cắn răng lớn tiếng. Tỷ nghĩ ta muốn à? Ta không còn cách nào khác, không làm vậy ta sẽ chết. Để giữ mạng, ta chỉ đành hại tỷ thôi. Điệp Mộng giận dữ. Người cuối cùng chỉ vì bản thân ngươi, Tiêu Vân Nhi, bao nhiêu năm nay ta không ngờ người ác độc đến như thế. Vân Nhi khẽ cười. Đại tỷ, bây giờ tỷ nói gì thì cũng vô dụng cả. Rất nhanh cơ thể tỷ sẽ thối rữa, tỷ phải sống trong cơ thể đó suốt đời, bị người đời khinh miệt, bị phụ hoàng căm ghét, trở thành nỗi ô nhục của Chu Quốc. Tiêu Vân Nhi khẽ sát tai Điệp Mộng, nói cho tỷ biết một chuyện. Mẫu hậu và Tiêu Thục Quyên chưa chết, họ bị Tam tỷ giam giữ ở một sơn trại, bây giờ ngày ngày sống không bằng chết. Điệp Mộng dùng ánh mắt như nhìn người xa lạ, nhìn Vân Nhi. Các người đúng là độc ác. Bao năm nay nàng ta bị vẻ mặt ngây thơ vô tội này lừa, phía bên trong vẻ mặt ngây thơ là con ác quỷ. Vân Nhi khẽ cười. Vậy thì sao? Đại tỷ à, nhiều năm như thế ta luôn bị chèn ép, bây giờ tỷ nên cảm nhận rồi. Tiêu Thủ Quyên siết chặt tay, ánh mắt đầy vẻ giận dữ. Ta phải giết người, giết chết đồ độc ác người. Nàng ta lao về phía Vân Nhi, túm tóc nàng ta liên tiếp tát mạnh. Tiêu Nguyệt nhìn hai người bọn họ, khẽ cười rồi quay người rời đi. Cậu cắn cậu đúng là thú vị thật. Bên ngoài cung, Tiêu Điệp Mộng, Lam Phủ lên tiếng. Vương Phi, người thực sự muốn giữ lại Tiêu Vân Nhi? Trần Tuyết lên tiếng. Vương Phi, con người Tiêu Vân Nhi độc ác, giữ nàng ta bên cạnh như vậy quá nguy hiểm. Tiêu Nguyệt khẽ cười. Vân Nhi sẽ chết thôi. Người như nàng ta đáng chết hơn bất kỳ ai. Tiêu Điệp Mộng sẽ không tha cho nàng ta đâu. Tiêu Vân Nhi hôm nay không thể sống ra khỏi cung điện này. Tối hôm đó, tin đồn Tiêu Vân Nhi mất mạng lan truyền khắp hoàng cung. Nàng ta bị một Tiêu Mộng Điệp đâm một nhát chí mạng vào tim. Còn Tiêu Điệp Mộng, sau khi giết Vân Nhi xong treo cổ tự sát. Tiêu Nguyệt uống ngụm trà, gương mặt bình thản. Nàng đoán được chuyện này ngay từ đầu. Với tính cách của Điệp Mộng, sao có thể tha cho Vân Nhi, người gián tiếp hại nàng ta. Nàng ta sẽ nhất định giết chết mình. Còn nàng ta mất hết toàn bộ mọi thứ, mất đi sự yêu thương của hoàng đế Chu Quốc, mất đi chỗ dựa là ngũ độc. Gương mặt trở thành ma quỷ, một thân thể từ từ thối rữa, bị người khác chỉ trỏ chế nhạo. Người kiêu ngạo như nàng ta sao có thể chịu được. Lam Phủ cười lớn, gương mặt vui vẻ. Đáng đợi hai người độc ác đó, chết là đúng, ác giả ác báo. Cánh cửa phòng được mở ra, Trần Tuyết cầm một phong thư bước vào. Nàng ta tiến lại gần nàng và Chiến Vương, đưa về phía hai người. Vương gia, Vương Phi, thư của Tào tướng quân gửi tới. Tiêu Nguyệt cầm phong thư mở ra, bên trong chỉ có bốn chữ: đến phủ tướng quân. Tiêu Nguyệt chuyển ánh mắt sang Chiến Vương. Phụ thân muốn chúng ta đến phủ tướng quân. Tiêu Nguyệt không biết vì sao Tào Sinh muốn nàng đến phủ tướng quân, nhưng nàng và Chiến Vương vẫn tới đó. Vừa ngồi xuống, Tiêu Nguyệt hỏi: phụ thân, người gọi bọn con đến đây là có chuyện gì thế? Tào Sinh nhìn nàng. Ta muốn hai đứa gặp một người. Ông ấy nói xong, ánh mắt hướng phía cửa chính. Tần Diệu à, vào đây đi. Vừa dứt câu, thiếu niên khoảng 15 tuổi bước vào. Gương mặt anh tuấn nụ cười ôn nhu, nhưng ánh mắt có sự sắc bén như được mài giũa nhiều năm. Hắn ta bước vào, bước tới trước mặt hai người. Hắn ta nhìn Chiến Vương. Vị này chắc là Chiến Vương gia của Thiên Quốc. Chiến Vương nhìn Tần Diệu im lặng không nói gì. Hắn ta chuyển ánh mắt sang Tiêu Nguyệt, ánh mắt dường như xuất hiện tia sáng kèm theo sùng bái. Tiêu Nguyệt tỷ, lâu rồi không gặp, tỷ nhớ đệ chứ? Tiêu Nguyệt quan sát Tần Diệu, nàng khẽ lắc đầu, thực không biết hắn là ai, từng gặp khi nào. Tào Sinh khẽ cười. Nguyệt Nhi, con thực không nhớ ư? Năm con 9 tuổi, một đứa trẻ 6 tuổi được đưa về doanh trại, nó còn hay bám theo con, đòi con dạy võ nghệ, con không nhớ đấy à? Hai mắt nàng dần mở to, nàng chỉ tay Tần Diệu lên tiếng. Ngươi là tiểu tử ngốc đó. Năm 9 tuổi, Tào Sinh đưa một đứa trẻ 6 tuổi về doanh trại. Đứa trẻ ít nói, không hòa nhập với bất cứ ai. Nhưng không hiểu sao, chỉ mấy ngày sau, đứa trẻ chủ động tiếp cận nàng, lúc nào cũng bám theo sau nàng, đòi nàng dạy võ nghệ. Nhưng đứa trẻ đó rất ngốc, học rất chậm. Những võ nghệ đơn giản, nàng mất một ngày thành thạo. Nhưng đứa trẻ phải học suốt 7 ngày mới có thể nắm rõ. Nàng hay gõ đầu đứa trẻ, gọi nó là tiểu tử ngốc. Nàng không ngờ đứa trẻ nhếch nhác ngốc nghếch ngày nào bây giờ đã trở thành một thiếu niên anh tuấn rạng rỡ. Tần Diệu nở nụ cười. Nguyệt tỷ à, Đệ thực sự rất vui gặp lại tỷ. Ánh mắt hắn cúi thấp, tay siết chặt. Lúc nghe tin tỷ phải gả đến Thiên Quốc, đệ cứ nghĩ là không được gặp lại tỷ. Cũng rất hối hận bản thân không bảo vệ được tỷ, khiến tỷ bị ép gả đến Thiên Quốc. Tiêu Nguyệt khẽ cười, nàng tiến lại gần xoa đầu Tần Diệu. Hồi Tần Diệu còn nhỏ, mỗi khi an ủi nàng đều xoa đầu hắn. Tiểu tử ngốc, gả đến Thiên Quốc là may mắn của tỷ, đệ không cần cảm thấy hối hận. Nàng nhìn Chiến Vương, gả đến Thiên Quốc tìm được một người vì tỷ có thể làm mọi thứ, đó là may mắn của tỷ. Tần Diệu ngẩng đầu, chuyển ánh mắt sang Chiến Vương rồi nhìn nàng khẽ cười. Thấy tỷ vui vẻ hạnh phúc, đệ vui mừng thay tỷ. Tiêu Nguyệt dường như nhận ra gì đó, lại quay sang Tào Sinh. Phụ thân, người muốn bọn ta gặp là Tần Diệu ư? Tào Sinh gật đầu, ông ấy đứng dậy bước đến bên cạnh Tần Diệu. Tần Diệu là người kế vị mà ta chọn, Tiêu Nguyệt, nó là con trai của cậu hoàng đế. Tiêu Nguyệt sững sờ, phụ thân, ý người... Nàng không ngờ tiểu tử ngốc hay bị gõ đầu khi còn nhỏ lại là hoàng tử Chu Quốc. Tào Sinh gật đầu, sự tồn tại của Tần Diệu ngay cả cậu hoàng đế đó cũng không hề hay biết. Tần Diệu bình thản lên tiếng, Tiêu Nguyệt tỷ, mẫu thân đệ là cung nữ ở hoàng cung Chu Quốc nhiều năm trước, nhưng trong một lần hầu hạ hoàng đế Chu Quốc bị ông ta nhìn trúng, liền cưỡng ép mẫu thân. Sau khi cưỡng ép mẫu thân, ông ấy liền lấy cái cớ đuổi mẫu thân ra khỏi cung. Mẫu thân rời cung, cuộc sống khốn khổ. Sau khi sinh đệ thì càng khổ hơn. Trước khi người qua đời, người tìm đến Tào tướng quân nhờ người chăm sóc đệ rồi qua đời. Tần Diệu siết chặt tay, ánh mắt căm phẫn. Đệ căm hận ông ta. Nếu không phải vì ông ta, mẫu thân đệ không phải chịu nhiều khổ cực như vậy. Hơn nữa ông ta không xứng làm vua. Để ông ta ngồi trên ngai vàng một ngày, người dân Chu Quốc phải chịu khổ cực một ngày. Tiêu Nguyệt gật đầu. Được rồi, tiểu tử ngốc ngày nào bây giờ trưởng thành rồi. Nhưng mà... Nàng ngập ngừng rồi lên tiếng, không biết tiểu tử ngốc như đệ có thể ngồi lên vị trí của ông ta không. Hoàng đế Chu Quốc không ra gì, nhưng nàng cũng không biết Tần Diệu lên thay thế không biết có thể làm tốt được không. Tần Diệu khẽ cười, Tiêu Nguyệt tỷ à, tỷ không tin tưởng đệ ư? Đệ không còn là tiểu tử hay bị tỷ gõ đầu hồi nhỏ, bây giờ đệ có thể tự tin, có thể theo kịp bước chân tỷ. Tiêu Nguyệt sững sờ, theo kịp bước chân ta? Tào Sinh lên tiếng, Nguyệt Nhi, Tần Diệu thông minh, võ công rất cao, có thể so với con trước đây. Vậy ư, vậy con phải thử đã. Tần Diệu à, muốn thi đấu với ta không? Ta muốn xem lời phụ thân nói có phải thật không. Tần Diệu khẽ cười, ánh mắt đầy hào hứng, cầu còn không được. Hai người bước ra ngoài, đứng đối diện nhau ở sân lớn. Tiêu Nguyệt nhìn Tần Diệu khẽ cười, nếu đệ có thể chịu đựng thời gian một nén hương, đủ để ta công nhận thực lực của đệ. Được. Hai bên lao vào giao đấu. Tần Diệu đúng là tiến bộ rất nhiều, thân thủ nhanh nhẹn, biết nắm điểm yếu của đối phương. Nhưng chiêu thức của nàng, Tần Diệu có thể nhẹ nhàng đỡ được. Tiêu Nguyệt khẽ cười, tiểu tử ngốc, đúng là tiến bộ rất nhiều. Tiêu Nguyệt tỷ à, tỷ đừng thử đệ. Tỷ ra tay thực sự đi, đệ muốn đánh bại tỷ khi tỷ không nương tay. Tần Diệu lên tiếng, Tần Diệu biết rõ, thực sự nàng không chỉ có vậy. Từ nhỏ hắn đã xem nàng thi đấu, xem nàng luyện tập, hắn biết rõ thực lực của nàng rất cao. Được. Như ý đệ, tiểu tử ngốc, đệ phải cẩn thận đấy. Tiêu Nguyệt lên tiếng đáp. Sau đó nàng trong chớp mắt tiếp cận Tần Diệu, vung quyền phía hắn. Tần Diệu sững lại, sau đó đỡ lấy, dùng lực giãn cách khoảng cách với nàng. Nhanh thật, chút nữa không đỡ được đòn tấn công của tỷ. Tỷ ấy so với trước đây đúng là mạnh hơn nhiều. Tiểu tử ngốc, sao lại ngây ra như thế? Nàng tiếp tục tiếp cận Tần Diệu, ra đòn liên tục. Động tác của nàng nhìn thì nhẹ nhàng, nhưng lực rất mạnh, không cẩn thận là khiến đối phương bị thương ngay. Tiểu tử ngốc, lúc giao đấu với người khác, lơ là điều cấm kỵ. Cho dù người đó là ta, chỉ một cái chớp mắt đó có thể khiến đệ mất mạng. Tiêu Nguyệt liên tục ra đòn, động tác càng lúc càng nhanh, khiến cho Tần Diệu chống đỡ càng khó khăn. Tiêu Nguyệt nhẹ nhàng nhảy lên, đạp mạnh vào ngực Tần Diệu, khiến hắn ta lui về sau vài bước. Trong chớp mắt, nàng tiến lại gần, đặt tay lên cổ Tần Diệu. Tiểu tử ngốc, đệ thua rồi. Nàng thu tay, nhìn Tần Diệu trong ánh mắt lóe lên tia tán thưởng. Tần Diệu đúng là tiến bộ. So với nhiều người, hắn ta đúng là một cao thủ. Tiêu Nguyệt tỷ, đệ vẫn không theo kịp tỷ. Đệ cứ nghĩ bây giờ có thể theo kịp tỷ, nhưng hóa ra không phải, là đệ quá tự đại. Tiêu Nguyệt đập nhẹ lên vai Tần Diệu. Tiểu tử ngốc, tiến bộ rất nhiều rồi. Thực lực của đệ bây giờ khiến ta rất kinh ngạc. Tào Sinh bước tới cạnh nàng. Tần Diệu rất cố gắng luyện tập, giống như con ấy. Đạt được thực lực như bây giờ cũng không có gì lạ. Tần Diệu rất thông minh, nhưng so với con đúng là ngốc hơn. Nghĩ lại thì đúng là thế ạ. Thôi được rồi, chúng ta bàn chuyện chính. Mấy người quay lại phòng, Tiêu Nguyệt hỏi, phụ thân à, người có kế hoạch gì chưa? Tào Sinh gật đầu, có rồi. Nhưng bây giờ đang có một vấn đề. Thế lực phía nhà hoàng hậu rất lớn, ta khó giải quyết được. Thuyết phục bọn họ càng không thể. Họ cần cậu hoàng đế làm con rối mới có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng nếu thực sự đối mặt cũng không phải không thể, nhưng chắc chắn sẽ lưỡng bại câu thương. Lưỡng bại câu thương. Như vậy sau khi thành công, vị trí chúng ta bị lung lay, như vậy rất bị động. Vậy thì dần dần giảm đi thế lực của họ là được rồi. Tào Sinh, Tần Diệu hướng ánh mắt phía nàng. Tần Diệu lên tiếng, Chiến vương gia, người có cách à? Chiến vương gia và nàng nhìn nhau. Tiêu Nguyệt đứng dậy đi đến bàn, cầm bút lên viết một thứ gì đó. Nàng cầm mảnh giấy lên tiếng, phụ thân, người cho người gửi phong thư này đến ám dạ thiên quốc, bọn họ đọc thư sẽ biết phải làm gì. Tào Sinh cầm lá thư, khó hiểu nhưng vẫn gật đầu. Đây là thế lực của con ở thiên quốc, để bọn họ tới đây giải quyết thế lực của phía nhà hoàng hậu. Tiêu Nguyệt lên tiếng. Tần Diệu im lặng một chút rồi nói, do là thế lực hoàng hậu, thiên quốc không thể can thiệp, dùng thế lực ngoài vẫn tốt nhất. Tiêu Nguyệt tỷ à, tỷ suy nghĩ thực thấu đáo. Tiêu Nguyệt khẽ cười, tiểu tử ngốc, đệ đúng là rất thông minh. Tiêu Nguyệt tỷ, trước đây tỷ nghĩ đệ ngốc, nhưng không phải thế, là do quá thông minh thôi. Tần Diệu đáp, Tần Diệu không phải kẻ ngốc, chỉ là so với nàng hắn ta không bằng. Ám giả đến đây phải mất một khoảng thời gian, thời gian này phụ thân với đệ chuẩn bị kỹ lưỡng, chuẩn bị đổi mới Chu quốc. Được rồi Nguyệt Nhi, chuyện phía nhà ngoại hoàng hậu giao cho con và Chiến vương ra. Chiến vương gật đầu, nhà phụ à, người là phụ thân Nguyệt Nhi cũng như phụ thân của con, người cứ gọi tên con là được. Tào Sinh khẽ cười, ông đặt tay lên vai chàng. Được rồi Huyền Thiên, con đúng là nam nhân tốt, Nguyệt Nhi không chọn nhầm người. Thời gian sau đó, Chiến vương và Tiêu Nguyệt không còn vào cung. Trang nhìn nàng, Nguyệt Nhi à, nàng muốn ra ngoài đi dạo chứ? Tiêu Nguyệt sững lại, nàng nở nụ cười gật đầu. Phu quân đã mở lời, người làm thê tử như ta sao có thể từ chối. Chiến vương khẽ cười, thê tử à, đi thôi. Chiến vương cùng nàng rời khỏi Tửu Lâu Hoa Lăng. Hai người đi dạo xem đủ thứ thú vị. Bước chân Chiến vương dừng trước một cửa tiệm lớn. Chàng nhìn nàng lên tiếng, Nguyệt Nhi à, chúng ta vào đây xem thử chút đi. Tiêu Nguyệt nhìn biển hiệu của cửa tiệm khó hiểu nhưng vẫn gật đầu. Cửa tiệm này là tiệm bán binh khí, nàng không hiểu sao chàng lại muốn vào đây. Binh khí chàng không phải có rồi ư? Bước vào cửa tiệm, Chiến vương chuyển ánh mắt đi một vòng, chân mày chàng nhíu lại. Chàng đi đến trưởng quầy lên tiếng, chỗ các người chỉ có những thứ rác rưởi này thôi à? Trưởng quầy ngẩng đầu, nở nụ cười tươi, quan khách không biết ngài muốn thứ gì? Kiếm. Chiến vương ra lạnh lùng. Trưởng quầy im lặng rồi nở nụ cười, quan khách à, mới đi theo ta. Trưởng quầy đứng dậy đưa hai người vào căn phòng kín. Ông lấy ra chiếc hộp. Quan khách, hai thanh kiếm này là bảo vật của tiệm ta. Cặp kiếm này là kiếm phu thê, rất thích hợp với hai vị. Bên trong hộp, hai thanh kiếm màu trắng xanh, kiểu dáng đơn giản không quá cầu kỳ. Chiến vương cầm một kiếm rút ra. Kiếm tốt. Được rồi, ta lấy nó. Tiêu Nguyệt nhìn hai thanh kiếm nhìn chàng. Huyền Thiên, chàng muốn đi dạo để mua kiếm phu thê đấy à? Chiến vương khựng lại nhìn nàng. Không phải, ta đột nhiên nghĩ ra thôi. Tiêu Nguyệt bật cười, nàng chuyển ánh mắt nhìn xung quanh, đến chiếc hộp gỗ nhỏ nàng mở ra, bên trong là bộ châm dài màu xanh trắng, ở đầu châm có bông hoa năm cánh. Tiêu Nguyệt cầm lên, chăm chú quan sát. Bộ châm này thực rất đẹp, dùng rất vừa tay, ta thích nó, lấy thêm một bộ này đi, chuyển đến Tửu Lâu Hoa Lăng cho ta. Trưởng quầy nở nụ cười không ngừng gật đầu. Tiêu Nguyệt tiến lại gần chàng, đi thôi. Ra bên ngoài cửa tiệm, Tiêu Nguyệt ghé sát chàng, ánh mắt trêu chọc. Không ngờ đường đường là chiến vương cao ngạo lạnh lùng lại có một bộ mặt thế này. Chàng đây muốn cho cả thiên hạ biết ta với chàng là phu thê à? Chiến vương nhìn nàng khẽ cười nói, không phải tại nàng ư, là nàng khiến ta trở thành thế này. Chàng đưa tay vuốt tóc nàng. Nguyệt Nhi, đúng như nàng nói, ta muốn cả thiên hạ biết ta với nàng là phu thê, muốn cho thiên hạ biết nàng là của ta. Tiêu Nguyệt bật cười. Hai người đi dạo bên ngoài cả ngày, chiều tối mới trở về. Một tháng sau, người ám dạ đến Chu quốc. Tiêu Cẩn cúi đầu, thủ lĩnh. Tiêu Nguyệt im lặng, khẽ gật đầu. Tiêu Cẩn lên tiếng, thủ lĩnh à, người gọi bọn thuộc hạ đến đây có chuyện gì thế ạ? Tiêu Nguyệt lấy tờ giấy, bên trong ghi rõ thế lực nhỏ đang phân tán ở Chu quốc của phía nhà ngoại Chu hoàng hậu. Ngươi cho người xử lý những thế lực này, nhớ rõ âm thầm thôi, đừng để bọn họ điều tra ra thân phận của các ngươi. Các ngươi có thể dùng bất cứ thủ đoạn gì, miễn đạt được mục đích. Nhưng nhớ kỹ, không được làm hại người vô tội và đặt bản thân lên hàng đầu, đi đủ, về đủ. Tiêu Cẩn cầm tờ giấy, nhìn một lượt rồi gật đầu. Thủ lĩnh à, thuộc hạ nhất định không làm người thất vọng. Đi đi. Tiêu Cẩn quay người rời đi. 10 ngày trôi qua, những thế lực nhỏ của phía nhà Chu Hoàng hậu dần dần bị người ám dạ xử lý. Tần Diệu lên tiếng, Tiêu Nguyệt tỷ, người của tỷ lợi hại thật, mới mấy ngày đã xử lý nhiều thế lực nhỏ của phía nhà Hoàng hậu như vậy. Tiêu Cẩn đúng là không làm tỷ thất vọng. Không ngoài dự đoán, thêm 10 ngày nữa, mọi thế lực bên ngoài của phía nhà Hoàng hậu sẽ bị xử lý gần hết. Tần Diệu im lặng một chút rồi lên tiếng hỏi, Tiêu Nguyệt tỷ, bọn họ rốt cuộc là ai? Làm việc nhanh gọn như vậy, chắc chắn không phải là người tầm thường. Tần Diệu tò mò về đám người Tiêu Cẩn. Bọn họ không giống người được huấn luyện bởi Thiên Quốc, mà giống thích khách hơn. Nhưng hắn ta nghĩ mãi không đoán được thân phận của bọn họ. Đệ từng nghe cái tên Hắc Sát chưa? Tiêu Diệt gật đầu. Đệ đương nhiên nghe, là tổ chức thích khách lớn nhất ở Thiên Quốc. Tần Diệu khựng lại, ánh mắt đầy vẻ bất ngờ. Không lẽ bọn họ làm... Tiêu Nguyệt khẽ cười, đệ đoán đúng rồi. Bọn họ từng là người Hắc Sát, nhưng nơi đó bây giờ thuộc về tỷ, cũng đổi tên thành ám giả. Tần Diệu sững sờ, Hắc Sát ám giả, bây giờ là của tỷ. Tiêu Nguyệt tỷ, tỷ có thể trở thành thủ lĩnh Hắc, à không, ám giả. Vậy mà đệ có thể tự tin đuổi kịp tỷ, tỷ lợi hại như vậy, có lẽ cả đời đệ cũng không đuổi kịp. Tiêu Nguyệt khẽ cười không nói gì. Mấy ngày sau, toàn bộ thế lực nhỏ phía nhà ngoại Chu Hoàng hậu đều bị xử lý sạch sẽ. Đêm đó, một người ám dạ trở về Tử Lâu Hoa Lăng, trên người hắn đầy vết thương, mùi máu tanh nồng có thể ngửi thấy rõ ràng. Hắn bước tới trước mặt nàng và Chiến Vương. Thủ lĩnh, phó thủ lĩnh, Tiêu Cẩn bị thương nặng, bây giờ còn bị truy sát, cách đây 100 dặm. Thủ lĩnh, phó thủ lĩnh, mau đi cứu Tiêu Cẩn. Dứt câu, hắn ngã xuống bất tỉnh. Tiêu Nguyệt lại gần hắn đưa tay bắt mạch. Cụ may chỉ mất máu nhiều dẫn đến hôn mê. Tiểu phu Tiểu Tuyết. Lam phủ Trần Tuyết từ ngoài cửa chạy vào. Vương phi à, có chuyện gì thế? Nàng hướng ánh mắt phía người đàn ông nằm dưới đất. Hai đứa chăm sóc cho hắn ta. Lam phủ và Trần Tuyết gật đầu đỡ người đàn ông rời đi. Ánh mắt nàng dần thay đổi, trở nên lạnh lẽo đến rợn người. Dám động vào người của ta, các người muốn chết à? Nàng cầm thanh kiếm trên bàn rồi bước ra khỏi phòng. Vừa bước ra khỏi phòng, một người quen thuộc xuất hiện trước mắt Chiến Vương và nàng. Vương gia, Vương phi. Tử Nhan nhìn hai người lên tiếng. Tam tử nhìn Tử Nhan. Tử Nhan, sao người đến đây? Ta nghĩ Vương gia, Vương phi ở đây thiếu người nên đến. Định đến đây cùng với người của ám dạ, nhưng xảy ra chút chuyện ở quân doanh nên đến đó xử lý. Xử lý xong liền tới đây. Tử Nhan nhìn tam tử đáp. Hắn ta chuyển ánh mắt sang Chiến Vương và nàng. Vương gia, Vương phi, rốt cuộc có chuyện gì thế? Người ám dạ xảy ra chuyện. Sau đó mấy người lên ngựa đi về phía khu rừng cách kinh thành Chu Quốc 10 dặm. Để khu rừng, Tiêu Nguyệt lạnh lùng ra lệnh. Chia nhau ra tìm, thấy người truy sát, giết không tha. Mấy người chia làm 3 đường, tam tử phía Tây, Tử Nhan phía Đông, nàng và Chiến Vương đi về phía Bắc. Tìm kiếm suốt nửa canh giờ không có tung tích, bước chân Chiến Vương đột nhiên dừng lại. Chàng hướng ánh mắt phía bụi cây gần đó, đưa tay chạm lên vết máu. Vết máu còn mới. Chàng hướng hỏa chiết tử trong tay phía trước, ánh sáng yếu ớt làm hiện ra những vết máu sót lại trên mặt đất. Vết máu đó hướng thẳng phía trước. Chiến Vương quay sang nhìn nàng. Nguyệt Nhi à, ở phía trước. Tiêu Nguyệt gật đầu, hai người lập tức đi nhanh phía đó. Đi một đoạn, giọng nói một nam nhân vang lên. Chạy, ngươi chạy tiếp đi, ta xem ngươi có thể chạy đi đâu. Tiêu Nguyệt và Chiến Vương bước thêm vài bước, thấy mấy nam nhân cầm trong tay thanh kiếm dài đang bao vây Tiêu Cẩn. Phía sau Tiêu Cẩn là vách núi sâu không thấy đáy. Tiêu Cẩn ôm cánh tay bị thương, nhìn bọn chúng im lặng không nói gì. Nam nhân kia lên tiếng, nói mau, ai sai khiến các ngươi? Nói ra, ta cho các ngươi được chết toàn thân. Tiêu Cẩn cười lạnh, muốn ta nói à? Đừng hòng, dù ta có chết cũng không hé răng nửa lời. Tiêu Cẩn luôn biết ơn nàng đã cứu bọn họ khỏi Hắc Sát, cho bọn họ thân phận, cho bọn họ tự do, đối xử với bọn họ như một con người. Tiêu Cẩn từng thề không bao giờ phản bội nàng, hắn nhất định giữ lời hứa, dù chết cũng giữ lời. Tiêu Cẩn nhìn phía vách núi sau lưng, khi hắn định nhảy xuống, một giọng nói vang lớn. Rất tốt, không uổng công ta đối xử tốt với ngươi. Bước chân Tiêu Cẩn khựng lại, hắn nhận ra giọng nói đó, nhìn phía nơi giọng nói phát ra, trong ánh mắt tràn đầy ngỡ ngàng. Thủ lĩnh, hắn không ngờ nàng đến đây cứu hắn. Ở Hắc Sát trước đây chưa một ai đối xử với hắn tốt như vậy. Thủ lĩnh của Hắc Sát luôn coi mạng hắn và những người khác như cỏ rác. Sống chết của họ hắn hoàn toàn không quan tâm. Hắn cứ ngỡ nàng cũng vậy, sẽ không vì người thấp kém như hắn mà đến cứu hắn. Nhưng không ngờ nàng lại đến. Đám người kia quay lại, nhưng vừa quay đầu, một tên bị cây châm dài đâm thẳng vào cổ ngã xuống đất. Chiến Vương và Tiêu Nguyệt bước ra, Đám người kia nhìn hai người, ánh mắt cảnh giác kèm theo sợ hãi. Nàng và Chiến Vương ở đây mà bọn chúng không hề phát hiện, thân thủ hai người chắc chắn không tầm thường. Động đến người của ta, các người nghĩ nên chết thế nào chưa? Tiêu Nguyệt lạnh lùng lên tiếng, trong ánh mắt tia sát khí vô hình như xuyên qua tim họ. Tiêu Nguyệt và Chiến Vương rút kiếm, trong mấy khắc ngắn ngủi, mấy người kia ngã xuống nằm trong vũng máu. Tiêu Cẩn bước tới gần nàng. Thủ lĩnh, còn những người khác, thuộc hạ phải đi cứu bọn họ. Tiêu Cẩn vừa định bước đi, nàng ngăn lại. Ngươi không cần lo cho bọn họ, lo cho bản thân trước đi đã. Tiêu Nguyệt lấy lọ thuốc trong người ném thi hắn một lọ dưỡng thương, tự xử lý vết thương của ngươi đi. Đa tạ thủ lĩnh. Tiêu Cẩn gật đầu đáp, hắn cầm lọ thuốc đổ lên vết thương của bản thân, rồi lấy y phục băng bó lại. Thời gian một tách trà trôi qua, Tiêu Cẩn từ từ đứng dậy cúi đầu. Đa tạ ơn cứu mạng của thủ lĩnh và phó thủ lĩnh. Tiêu Nguyệt liếc nhìn Tiêu Cẩn, nhớ kỹ, mạng của các ngươi là của ta, ngoài ta ra, không ai được lấy mạng các ngươi. Tiêu Cẩn ngẩng đầu, ánh mắt đầy vẻ ngỡ ngàng. Tiêu Cẩn ghi nhớ. Lần này hắn biết, đi theo nàng là lựa chọn đúng đắn. Nàng không coi hắn như lưỡi kiếm, không vì lưỡi kiếm cùn mà bỏ rơi không quan tâm. Nàng thực coi hắn là con người bảo vệ hắn. Nửa canh giờ sau, những người được Tử Nhan Tam Tử cứu tập trung tại chỗ nàng và Chiến Vương. Tiêu Nguyệt nhìn những người ám dạ đang mình đầy thương tích, ánh mắt nàng trở nên sắc lạnh. Mối thù này, Tiêu Nguyệt ta nhớ kỹ, ta nhất định trả lại gấp bội. Mấy ngày sau, người ám dạ đến phủ tướng quân Tào Sinh dưỡng thương. Chiến Vương nhìn Tào Sinh, nhạc phụ, kế hoạch có thể bắt đầu. Tào Sinh gật đầu, được, lần này may nhờ hai đứa, chuyện còn lại giao cho phụ thân. Chiến Vương và Tiêu Nguyệt gật đầu. Đêm đó trong phòng nàng, ai đó đặt một tờ giấy trên bàn, trên đó ghi mấy dòng chữ, muốn cứu hai tỷ nữ của ngươi thì đến rừng trúc phía tây kinh thành. Tiêu Nguyệt nhìn tờ giấy, tay siết lại, muốn chết à? Nàng coi Trần Tuyết và Lam Phù như muội muội, nàng không cho phép bất cứ ai động đến họ, dù chỉ một sợi tóc. Kẻ động đến họ, nàng nhất định không tha cho kẻ đó. Chiến Vương cùng nàng đến rừng trúc phía tây, nơi đây im lặng đến lạ thường, có thể thấy rõ tiếng xào xạc của lá trúc chạm nhau. Nàng hướng ánh mắt nhìn quanh rồi lớn tiếng, ta đến rồi, thả người của ta ra. Xung quanh không ai đáp, tiếng gió lớn hơn khiến những cây trúc nghênh ngả không ngừng. Ngay lúc này, thứ gì đó bay về phía nàng. Nguyệt Nhi à, cẩn thận. Chiến Vương nắm tay nàng, kéo nàng về sau. Chàng dùng kiếm đỡ phía trước, tiếng va chạm vang lên, những cây châm nhỏ cắm lên thân cây trúc. Tiêu Nguyệt lớn tiếng, xuất hiện đi, dùng mấy thủ đoạn này không có tác dụng với ta đâu. Sau đó bóng đen dần xuất hiện, bao vây xung quanh hai người. Thượng thư đại nhân Chu Quốc bước ra sau đám người. Phía sau ông ta là Trần Tuyết và Lam Phủ đang bị hai hắc y nhân khống chế. Lam Phủ thay hai người lớn tiếng, vương gia vương phi, hai người mau đi đi, đây là cái bẫy, hai người mặc kệ bọn muội. Cây kiếm kề vào cổ Lam Phủ khiến cổ nàng ta xuất hiện vết thương, máu bắt đầu rỉ ra. Hắc y nhân lên tiếng, còn nói thêm một tiếng, đầu ngươi không còn trên thân thể đâu. Thượng thư đại nhân khẽ cười, đi sao, bây giờ muộn rồi, hôm nay các người phải chết ở đây, các người phải đền mạng cho con trai ta. Tiêu Nguyệt khẽ cười, chỉ dựa vào đám người này, ông nghĩ lấy mạng được bọn ta. Ta biết Chiến Vương gia của Thiên Quốc lợi hại, nhưng hắn chỉ có một mình, hắn không thể bảo vệ nổi ngươi và hai con nha đầu này. Ông ta hoàn toàn không biết nàng biết võ công, ông ta chỉ nghĩ nàng giống với các khuê nữ khác, chỉ biết cầm kỳ thi họa, hoàn toàn không có sức uy hiếp. Tất cả hướng đến chàng, Chiến Vương gia của Thiên Quốc. Tiêu Nguyệt Huyền Thiên, hôm nay nơi này là nơi chôn thây các người. Giết bọn chúng cho ta. Ai giết được bọn chúng, ta thưởng 100 lượng bạc. Chiến Vương và Tiêu Nguyệt nhìn nhau khẽ gật đầu. Nàng hướng ánh mắt phía Lam Phủ và Trần Tuyết ra hiệu cho họ. Lam Phủ và Trần Tuyết hiểu ý, dùng ánh mắt đáp lại. Hai người rút kiếm. Nàng vung tay, hai cây châm dài đâm vào ngực hai kẻ giam giữ Lam Phủ và Trần Tuyết. Lam Phủ và Trần Tuyết nhân cơ hội cầm lấy cây châm ngực chúng, đâm mạnh vào trong. Bọn chúng liền ngã xuống đất. Lam Phủ và Trần Tuyết đã theo nàng một thời gian. Võ công của họ được nàng dạy cho rất nhiều, thân thủ cũng rất khá. Ngay sau đó, bốn người cùng đám hắc y nhân bắt đầu đối đầu. Hắc y nhân từ người ngã xuống không ngừng. Thượng thư đại nhân thấy thế, ông lộ ra vẻ mặt hoảng hốt. Sao lại thế? Tiêu Nguyệt và hai tỷ nữ đó sao lại lợi hại như vậy? Vừa nói ông ta vừa lui về sau rồi quay người bỏ chạy. Chiến Vương nhìn thấy ông ta, chàng chém đứt cây trúc đá mạnh phía ông ta. Cây trúc đâm xuyên qua chân ông ta, khiến ông ta ngã xuống đất. Lúc này hắc y nhân ngã xuống không còn ai sống sót. Tiêu Nguyệt tiến lại gần thượng thư đại nhân Chu Quốc. Ông ta thấy thế không ngừng bó lui về sau. Tha cho ta. Tiêu Nguyệt vung kiếm chém vào cổ tay ông ta, máu bắt đầu chảy ra không ngừng. Động vào người của ta, đáng chết. Nghe câu nói của nàng, ông ta mặc kệ vết thương, cúi đầu trước nàng. Tiêu Nguyệt, à không, Chiến Vương gia, Chiến Vương phi, ta sai rồi. Cầu xin hai người tha cho ta, chuyện này không liên quan đến ta. Ta chỉ làm theo lệnh của bệ hạ, ta thực không liên quan, tha cho ta. Tiêu Nguyệt khẽ cười, nàng vung kiếm chém mạnh, máu bắn ra, nhuốm đỏ cả thanh kiếm trên tay nàng. Đầu ông ta rớt xuống đất. Ông cũng không phải vô tội. Nàng biết chắc chuyện này ông ta là chủ mưu. Hoàng đế Chu Quốc không dám ra tay với Chiến Vương và nàng, trừ khi bị ông ta giật dây. Lam Phủ và Trần Tuyết đi tới gần nàng, đưa về phía hai người tấm lệnh bài. Vương gia Vương phi, tấm lệnh bài này tìm thấy trên người đám hắc y nhân kia. Chiến Vương cầm lệnh bài. Lệnh bài của cẩm y vệ Chu Quốc, đúng như ông ta nói. Hoàng đế Chu Quốc quả nhiên có tham gia. Đám người này là cẩm y vệ cải trang. Tiêu Nguyệt khẽ cười. Xem ra thiếp lại phải vào cung một chuyến. Ông ta đã dám ra tay, vậy đừng trách thiếp độc ác. Sáng hôm sau, cả kinh thành Chu Quốc chấn động. Đầu của thường tư đại nhân Chu Quốc được treo ở quảng trường giữa kinh thành Chu Quốc. Phủ của ông ta cũng bị thiêu rụi, chỉ còn lại đống tro tàn. Những người dân xung quanh đều vui mừng bàn tán. Đáng đời, bình thường bức ép chúng ta, hôm nay cuối cùng gặp quả báo. Ông trời đúng là có mắt, kẻ ác cuối cùng gặp trừng phạt. Người làm viên đúng là anh hùng, giúp chúng ta loại bỏ tên rác rưởi này. Đêm qua, sau khi rời khỏi rừng trúc, Chiến Vương mang đầu của ông ta treo ở quảng trường, còn Tiêu Nguyệt mang thi thể ông ta đến phủ ông ta rồi châm lửa thiêu rụi. Những người khác ở trong phủ, nàng không động đến một ai, trước khi châm lửa đều đưa tất cả họ ra ngoài. Nguyên tắc của nàng, ai làm người đó chịu, nàng không bao giờ ra tay với người vô tội. Tiêu Nguyệt nhìn Chiến Vương, bây giờ nên vào cung. Chiến Vương khẽ gật đầu. Hai người vào cung, vừa bước vào cung điện của Hoàng đế Chu Quốc, nàng nghe mấy giọng nói của ai đó vọng ra. Bệ hạ, chuyện này nhất định là Tào Sinh làm. Ông ta vừa về cung liên tiếp xảy ra chuyện, nhất định là ông ta. Bệ hạ, người phải hạ lệnh trị tội ông ta, nếu không, ông ta càng được nước lấn tới. Bệ hạ, Tào Sinh luôn oán hận người, ông ta làm vậy nhất định có ý định tạo phản. Bệ hạ, người phải nhanh chóng diệt trừ mối hậu họa. Hoàng đế Chu Quốc im lặng, do dự mãi không lên tiếng. Khi ông ta chuẩn bị lên tiếng, cánh cửa đột nhiên bị nàng đẩy mạnh. Tiêu Nguyệt cùng Chiến Vương bước vào. Nàng nhìn đám người, đông vui quá nhỉ. Chiết Thành nhìn hai người lên tiếng. Chiến Vương gia Vương phi, đây là Hoàng cung Chu Quốc, các người tự tiện xông vào, thực không coi bệ hạ ra gì. Chiến Vương tiến lại gần ông ta, giọng nói lạnh lùng. Đúng là bản vương không coi ông ta ra gì. Trong mắt chàng hoàn toàn không đặt Hoàng đế Chu Quốc vào mắt. Chiết Thành giận dữ nhưng mãi không thể nói được gì. Chiến Vương là người ông ta không thể động. Ông ta chuyển ánh mắt sang Hoàng đế Chu Quốc. Bệ hạ suy nghĩ kỹ những gì thần nói. Dù sao thần chỉ lo cho an nguy của người. Mấy chữ cuối ông ta nhấn mạnh như đang nhắc nhở Hoàng đế Chu Quốc. Chiết Thành quay người rời đi, bước ngang qua Tiêu Nguyệt. Nàng lên tiếng ngăn lại. Chiết đại nhân, dừng bước. Chiết Thành dừng lại nhìn nàng. Ngươi còn chuyện gì? Đầu của ngươi rửa sạch đi, rất nhanh bản vương phi sẽ đến lấy. Tiêu Nguyệt khẽ cười, nàng không nói đùa, chuyện truy sát người ám dạ lúc đó chắc chắn là ý ông ta. Thù này nàng nhất định trả, khiến ông ta phải trả giá bằng mạng sống. Chiết Thành khẽ cười, ngươi không có bản lĩnh đó đâu. Được, vậy chờ xem. Chiết Thành quay người giận dữ rời đi. Hoàng đế Chu Quốc nhìn hai người nở nụ cười. Tiêu Nguyệt, Chiến Vương gia, sao hai người lại tới đây? Tiêu Nguyệt nhìn ông ta bước tới gần. Ta đến hỏi ông một chuyện, chuyện thượng thư đại nhân, ông biết chứ? Ông ta khựng lại, nhưng sau đó lập tức trấn tĩnh. Ta có nghe nói rồi, ta đang định... Chỉ để ông ta nói hết câu, nàng cắt ngang. Ông ta là do ta giết. Hoàng đế Chu Quốc muốn ra tay với nàng và Chiến Vương, vậy nàng không cần trước mặt ông ta đeo một lớp mặt nạ nữa. Hoàng đế Chu Quốc khựng lại, ngỡ ngàng nhìn nàng. Ông ta đoán người do nàng và Chiến Vương ra tay, nhưng không ngờ nàng dám nhận ở trước mặt ông ta. Người... Ông ta trước khi chết đã nói ông ta được ông sai khiến, có đúng không? Ánh mắt nàng trở nên lạnh lùng, sắc mặt ông ta tái nhợt. Ta không có, ta không biết gì cả, ta không làm gì hết, không phải chủ ý của ta, không liên quan đến ta. Tiêu Nguyệt khẽ cười, không liên quan nữa. Nàng ném phía ông ta tấm lệnh bài của cẩm y vệ. Tấm lệnh bài rơi xuống đất, hiện rõ ba chữ cẩm y vệ. Tiêu Nguyệt tiếp tục nói, người vây giết bọn ta đều là cẩm y vệ, không có lệnh của ông. Ông ta có thể điều bọn họ đi à? Chẳng qua là ông ta làm đúng với ý nghĩ của ông. nên ông mới dung túng cho ông ta mượn nước đẩy thuyền. Sắc mặt ông ta càng trở nên tái nhợt. Ông biết không, người dám ra tay với ta, chưa kẻ nào có kết cục tốt đẹp. Ông cũng không phải ngoại lệ. Hoàng đế Chu Quốc lui về sau. Ngươi định làm gì? Ta là phụ thân của ngươi, ngươi định giết chính phụ thân mình à? Phụ thân ư? Ông không phải phụ thân của ta, tào sinh mới đúng. Tiêu Chấn, ông cưỡng ép mẫu thân ta, khiến người sống trong đau khổ, cuối cùng qua đời nơi lạnh lẽo như hoàng cung. Người dung túng cho hoàng hậu và nữ nhi của ta, bắt nạt ta, đánh đập ta, chút nữa dồn ta vào chỗ chết. Tiêu Chấn, những gì ngươi làm xứng để ta tha mạng cho ngươi không đây? Ông ta bị nàng bóp đến mức không nói nổi một câu, chỉ biết vùng vẫy. Nàng hất mạnh ông ta sang một bên. Ta không giết ông ngay, ta phải để ông nếm thử cảm giác sống không bằng chết. Nàng nhét vào miệng ông ta viên thuốc. Ông ta ngẩng đầu nhìn nàng. Ngươi cho ta uống cái gì? Tiêu Nguyệt nở nụ cười lạnh. Ông sớm biết thôi. Nói xong nàng quay người rời đi. 10 ngày sau, nàng nghe tin đội quân Tào Sinh tới trước cổng kinh thành. Khi đội quân ông ấy bắt đầu tiến thành trì đầu tiên, cổng thành mở ra. Nàng tự mình nghênh đón, mời đội quân của ông ấy bước vào. Người dân cũng nghênh đón. Những việc làm của Hoàng đế Chu Quốc từ trước tới nay khiến nhiều người bất mãn, khiến dân chúng căm hận, nhưng họ không thể làm gì. Hôm nay cuối cùng có người đứng lên lật đổ ông ta, mà còn là Tào tướng quân danh tiếng lẫy lừng, một người tốt yêu thương dân chúng, họ đương nhiên là ủng hộ rồi. Những thành trì sau đó đều như vậy, đều mở đường cho Tào Sinh, một đường thuận lợi khiến ông ấy trong một thời gian ngắn đến được kinh thành Chu Quốc. Chiết Thành đứng trên tường thành nhìn đội quân phía dưới lên tiếng. Tào Sinh, ngươi dám tạo phản? Tào Sinh khẽ cười. Tạo phản ư? Không, ta đang giúp Chu Quốc bước ra khỏi bóng tối. Tiêu Chấn, thân là quân vương, không làm tròn bổn thân, dung túng cho tham quan, làm khổ dân chúng, ông ta không xứng ngồi lên hoàng vị. Tào Sinh lớn tiếng. Tất cả binh sĩ trên tường thành nghe đây, buông binh khí đầu hàng. Bản tướng quân không làm khó các ngươi, tha cho các ngươi con đường sống. Nếu phản kháng, kết cục của các ngươi chỉ có con đường chết. Các binh sĩ trên tường thành nhìn nhau bắt đầu do dự. Nếu so với đội quân của Tào Sinh, bọn họ không là gì cả, đối đầu chỉ có một con đường chết. Chiết Thành giận dữ lớn tiếng. Ai dám đầu hàng trước hắn ta, ta lập tức giết kẻ đó. Tào Sinh lên tiếng. Là do ngươi tự chọn, vậy đừng trách bản tướng. Công thành. Đội quân Tào Sinh như một đoàn kiến lớn xông về phía kinh thành. Trong thời gian ngắn, cánh cổng lớn bị phá. Tào Sinh lên tiếng. Giết tất cả những kẻ cản trở. Cuộc chiến lớn xảy ra, người Chiết Thành từng người ngã xuống. Chiết Thành thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức lén rút lui vào Hoàng cung Chu Quốc. Khi đội quân vào đến Hoàng cung Chu Quốc, nhưng không thấy bóng dáng của Chiết Thành đâu. Tần Diệu nhìn binh lính rồi lên tiếng ra lệnh. Mau đi tìm Chiết Thành, nhớ kỹ phải bắt sống. Tần Diệu chuyển ánh mắt phía nàng. Tiêu Nguyệt tỷ, mạng của hắn ta để lại cho tỷ. Tần Diệu biết được chuyện người của nàng bị truy sát lần trước, với tính cách của nàng chắc chắn ghi thù, cũng muốn tự tay giết kẻ đó. Tiêu Nguyệt khẽ cười. Tiểu tử ngốc đệ, cũng hiểu tỷ quá nhỉ. Nửa nén hương trôi qua, một mũi tên hướng thẳng phía mấy người. Chiến vương theo phản xạ kéo nàng phía sau che chắn, mũi tên cũng bị chàng một kiếm chém tách làm đôi. Ngay sau đó, xung quanh mấy người bị bao vây bởi một đám người che mặt. Bọn chúng dùng cung tiễn, dương cung nhắm vào mấy người. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Các ngươi nghĩ ta không có chuẩn bị gì ư? Chiết Thành bước từ sau đám người, giọng nói kiêu ngạo. Tào Sinh, đây là cái bẫy ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi, phóng tiễn. Những mũi tên lao như mưa hướng thẳng vào mấy người. Binh lính của các ngươi đều chia đi tìm ta rồi, các ngươi trụ được bao lâu? Chiết Thành tiếp tục lên tiếng. Đội quân của Tào Sinh đều phân chia ra khắp cung để tìm kiếm Chiết Thành. Bây giờ ở chỗ Tào Sinh chỉ có mấy người, không có khiên phòng hộ, đúng là đang rơi vào thế bị động. Chiến vương và nàng nhìn nhau khẽ cười. Chiết Thành, ông vẫn chưa cảm thấy gì ư? Tiêu Nguyệt lên tiếng hỏi. Chiết Thành khó hiểu nhìn nàng. Tiêu Nguyệt, ý ngươi là sao? Những người phía sau ông ta bắt đầu ngã xuống, đau đớn gào thét. Chiết Thành ngỡ ngàng nhìn đám người đang dần dần ngã xuống. Ông ta chuyển sang nàng, ánh mắt giận dữ. Tiêu Nguyệt, ngươi đã làm gì? Một giọng nói từ phía sau vang lên. Ngươi biết chuẩn bị, Tiêu Nguyệt tỷ không biết à? Tần Diệu dẫn theo người ám dạ bước tới. Chưa đầy nửa tách trà, người của Chiết Thành ngã xuống không rõ nguyên do. Tiêu Nguyệt tỷ sớm phát hiện người của ông, tỷ ấy sớm bỏ độc vào thức ăn của bọn chúng. Tần Diệu tiếp tục nói. Mấy ngày trước, khi nàng và Chiến Vương rời khỏi cung, nàng chú ý đến một số người trong cung. Thân thủ họ nhanh nhẹn, không giống với người thái giám bình thường. Sau khi phái tam tử theo dõi, quả nhiên phát hiện bọn họ là người của Triết Thành, được phân tán khắp các cung. Tiêu Nguyệt ra lệnh cho tam tử ngày ngày âm thầm bỏ chút độc dược vào đồ ăn bọn chúng. Đúng như dự đoán, phát tác dụng dự liệu của nàng. Chiến Vương Phi dương kiếm về phía Triết Thành. Ông ta tránh qua một bên, nhưng cánh tay bị chém đứt. Ông ta đau đớn nằm trên nền đất, đau đớn gào thét. Tiêu Nguyệt chuyển ánh mắt sang Tần Diệu. Tiêu Trấn ở trong điện, mối thù của đệ, đệ tự mình báo đi. Tần Diệu gật đầu, đa tạ Tiêu Nguyệt tỷ. Hắn ta dẫn người đi thẳng phía cung điện của Tiêu Trấn. Tiêu Nguyệt chuyển ánh mắt sang Triết Thành, từ từ tiến lại gần hắn. Ta đã nói, ta sẽ lấy đầu ngươi. Triết Thành ôm vết thương trên cánh tay, nàng bước đến trước mặt ông ta. Triết Thành, ông không thoát được đâu. Triết Thành ngẩng đầu nhìn nàng. Ta phòng tất cả, nhưng không đề phòng ngươi. Tiêu Nguyệt, ta hối hận khi năm xưa không giết ngươi. Triết Thành ta sống lâu như vậy, đối phó với bao người, cuối cùng bại dưới tay con nha đầu như ngươi. Tiêu Nguyệt khẽ cười, nàng cúi xuống nhỏ giọng. Triết Thành, nói cho một tin, nữ nhi của ông vẫn còn sống. Bà ta hiện đang nằm trong tay ta, sống một cuộc sống không bằng chết. Triết Thành ngỡ ngàng, Du Nhi còn sống. Tiêu Nguyệt, người làm gì nữ nhi của ta? Nàng đứng dậy, vùng kiếm dứt khoát chém xuống. Đầu của Triết Thành rời khỏi thân thể rớt xuống đất. Xuống địa ngục hỏi bà ta đi. Ta sớm cho nữ nhi của ông xuống đó với ông. Một canh giờ sau, Tào Sinh hoàn toàn kiểm soát toàn bộ kinh thành Chu Quốc. Người trong cung được thay bằng người của Tào Sinh. Khi nàng đến cung điện của Tiêu Trấn, ông ta không còn hơi thở, trên người xuất hiện nhiều vết thương lớn nhỏ dỉ máu. Trước khi chết, chắc chắn chịu sự đau đớn đến tận xương tủy. Tần Diệu siết chặt dao găm trong tay, quay người nhìn mấy người. Tào tướng quân, ta cuối cùng báo thù được cho mẫu thân. Hắn ta thu ánh mắt, ngẩng đầu lên cao rồi nở nụ cười tươi. Mẫu thân, người cuối cùng được an nghỉ rồi. 3 ngày sau, Tần Diệu chính thức lên ngôi. Vì đầu tiên hắn ta là dọn dẹp sạch những người từng theo Triết Thành. Quan chức dù lớn hay nhỏ, quan trọng hay không quan trọng, đều bị bắt lại giam vào đại lao. Tiêu Nguyệt nhìn Tần Diệu khẽ cười. Tiểu tử ngốc, đúng là trưởng thành rồi. Tần Diệu bước tới trước mặt nàng. Tiêu Nguyệt tỷ, lần này thực sự đa tạ hai người. Tiêu Nguyệt đặt nhẹ tay lên vai Tần Diệu. Tiểu tử ngốc, nhị đệ như thế ta yên tâm, ta có thể về thiên quốc mà không cần lo lắng gì cả. Tần Diệu sững lại. Tỷ và tỷ phu muốn quay về rồi. Chiến Vương gật đầu. Ta và Nguyệt Nhi ở đây lâu rồi, cũng nên về thôi. Tần Diệu im lặng gật đầu. Đệ hiểu. Tiêu Nguyệt tỷ à, Huyền Thiên ca, dù đệ và Tiêu Nguyệt tỷ không phải thân tỷ muội, nhưng dù thế nào hai người vẫn là tỷ tỷ, tỷ phu của đệ. Dù đệ là ai, đệ mãi mãi là đệ đệ của hai người. Tiêu Nguyệt khẽ cười. Được rồi, ta chỉ muốn một điều, đối xử tốt với dân chúng, đừng để họ chịu khổ. Nhất định ạ. Tần Diệu, hy vọng đệ làm được, nếu không ta là người đầu tiên xử lý đệ. Tiêu Nguyệt tỷ à, tỷ sẽ không có cơ hội đó đâu. Trước khi tỷ về, đệ muốn tặng tỷ món quà. Nàng khó hiểu nhìn Tần Diệu. Nàng không biết món quà Tần Diệu nói là gì. Hôm sau, Tần Diệu tuyên bố với toàn thể Chu Quốc phong nàng làm trưởng công chúa Chu Quốc. Thấy nàng như thấy Tần Diệu, mệnh lệnh của nàng như mệnh lệnh của hắn. Nàng và Chiến Vương gặp hắn cũng không cần phải hành lễ. Tần Diệu hỏi, Nguyệt tỷ à, tỷ thích món quà này chứ? Không cần hành lễ ư, tiểu tử ngốc. Lễ của tỷ đệ nhận nổi không? Không nổi không nổi, Tần Diệu đáp. Thôi được rồi, làm tốt trách nhiệm của đệ. Không cần tiễn nữa, ta đến thăm phụ thân và mẫu thân rồi về thiên quốc luôn. Tần Diệu gật đầu. Hắn đột nhiên thở dài, nói ra thực đáng tiếc. Tào tướng quân là người đáng tin cậy, đệ thực sự muốn ông ấy tiếp tục kinh thành. Nhưng đệ biết đó không phải điều ông ấy muốn. Ông ấy muốn ở bên người ông ấy yêu trong quãng đời còn lại. Đệ cũng không còn lý do nào giữ ông ấy lại. Nhưng trước khi ông ấy rời đi, ông ấy đã sắp xếp xong mọi thứ, như vậy là đủ rồi. Sau khi Tần Diệu lên ngôi, Tào Sinh giữ lại chức vị của bản thân cho một thuộc hạ dưới trướng. Người đó được ông ấy đích thân huấn luyện, cũng là người đáng tin cậy. Giao cho hắn, ông ấy hoàn toàn có thể yên tâm, còn bản thân đến Sơn Cốc bầu bạn với người ông ấy yêu. Tiêu Nguyệt đáp, phụ thân không thể ở bên mẫu thân lúc trẻ, bây giờ muốn ở bên người lúc về già. Đó cũng là tâm nguyện của người. Chiếc xe ngựa dần lăn bánh, dần dần nhỏ dần trong ánh mắt của Tần Diệu. Nàng đến Sơn Cốc, vừa bước vào thấy Tào Sinh tưới hoa. Ông ấy khác hoàn toàn với ngày thường, trên người không còn bộ giáp uy nghiêm mà là bộ thường phục giản dị. Nàng lên tiếng, phụ thân. Tào Sinh ngẩng đầu nhìn nàng. Nguyệt Nhi, Huyền Thiên, hai đứa đến rồi. Tiêu Nguyệt gật đầu. Bọn con đến cáo biệt người và mẫu thân. Bọn con sắp về thiên quốc. Tào Sinh gật đầu, ông ấy chuyển ánh mắt sang Huyền Thiên, chăm sóc tốt cho Nguyệt Nhi. Dạ nhạc phụ. Chiến Vương và nàng ở lại Sơn Cốc một ngày, sau đó bắt đầu về Thiên Quốc. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của bộ truyện của chúng ta kết thúc rồi ạ. Bạn cảm nhận thế như thế nào về bộ truyện này, chia sẻ dưới phần bình luận cho Mai biết. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện khác.